Chương 161, lần đầu nghe thấy tà ma. Nghe Long Trần, Đường Uyển Nhi quả thực không thể tin vào tai của mình, bất quá trong nháy mắt minh bạch, Long Trần lại tại trêu chọc. Đường Uyển Nhi tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, cười ha hả nói, vậy chúc mừng ngươi, lý tưởng của ngươi đã thực hiện, ngươi bây giờ đã là một cái không hơn không kém hỗn đản. Đường Uyển Nhi nói chuyện, trong đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển, trên gương mặt treo đầy nụ cười, như lê hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được. Long Trần không khỏi nhìn ngẩn ngơ, cái này Đường Uyển Nhi thật sự là xinh đẹp, cùng Sở Giao tương xứng. Long Trần lắc lắc đầu nói, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta muốn làm chính là một cái có lý tưởng, có tố dưỡng, có mặt mũi, có nội hàm bốn có mới hỗn đản. Tuy nhiên cái này mục tiêu có chút xa xôi, nhưng là ta tin tưởng bằng vào ta chăm chỉ, thông qua chăm chỉ không ngừng nỗ lực, ta nhất định sẽ có thành công một ngày. Long Trần nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt tràn đầy hướng tới. Đường Uyển Nhi cười đến vai không ngừng run run, nhẹ đánh một cái Long Trần, giận trách, không cho phép đùa ta cười, dù sao nơi này quá nhiều người, tuy nhiên hai người trốn ở trong góc, vẫn như cũ sẽ bị rất nhiều người nhìn đến. Đường Uyển Nhi chỉ có thể liều mạng chịu đựng, thế nhưng là Long Trần gia hỏa này, lại liều mạng đùa nàng, đáng hận nhất chính là, Long Trần nói cái gì, đều là chững chạc đàng hoàng bộ dáng, khiến người ta buồn cười. Ta không có đùa ngươi, ta nói là sự thật, ngươi không có thể hiểu được. Ta cũng không trách ngươi, dù sao ngươi còn nhỏ đâu. Long Trần hít một tiếng, giả trang ra một bộ người tại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Thôi đi, trang cái gì tiểu đại nhân, ngươi mấy tháng sinh? Đoán chừng còn không có ta đại đâu. Đường Uyển Nhi nhìn Long Trần một cái nói. Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi. Tại nàng uyển chuyển dáng người bên trên qua lại dò xét một chút, chần chờ một chút nói. Cái này cần phân so chỗ nào? Đường Uyển Nhi khuôn mặt lập tức đỏ cùng táo đồng dạng, đôi mắt đẹp hàm sát, hận không thể đem Long Trần hành hung một trận, hỗn đản, ngươi muốn chết sao? Lưu manh như vậy, cũng nói ra được. Long Trần tâm lý cảm khái không thôi, biệt viện so với chính mình dự đoán còn có ý nghĩa nhiều, mỗi ngày trêu chọc mỹ nữ, thời gian cũng không tính quá khó chịu. Chỉ là không biết Sở Giao thế nào, nàng tiến vào Thiên Mộc Cung có cần hay không khảo hạch, chờ bên này an định. Nhất định phải tranh thủ thời gian đi xem một cái. Luôn cảm thấy Sở Giao quá mức đàng hoàng, sợ nàng thụ ủy khuất. Long Trần đang lúc trầm tư, bỗng nhiên đám người chung quanh rối loạn tưng bừng, Long Trần đuổi vội ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trước vách đá, đi tới 10 cái lão giả. Những lão giả kia toàn bộ người mặc trường bào màu xám, khuôn mặt cứng nhắc, thế nhưng là trong đôi mắt tinh quang lưu chuyển, khiến người ta không dám nhìn gần. Hắn nhóm khí tức trên thân cực kỳ to lớn, mặc dù không có phát ra, nhưng là cho người cảm giác, tự như là một miệng lửa như núi, một khi bạo phát, đem hủy thiên diệt địa. Đây đều là trong biệt viện trưởng lão cấp nhân vật. Nghe nói toàn bộ đều là đoán cốt cảnh cường giả, Đường Uyển Nhi nhìn lấy những người kia, cho Long Trần giải thích nói. Long Trần gật gật đầu, khó trách như thế cường hãn, trong tông môn cường giả, cùng thế tục giới cường giả hoàn toàn là hai khái niệm, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Những lão giả kia đến về sau, nhàn nhạt nhìn mọi người liếc một chút, không nói lời nào, tại thạch bích trước đó, có một cái to lớn bậc thang, cao lớn 10 trượng, tất cả mọi người phi thân mà lên, tại trên thềm đá ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói. Long Trần trong lòng kỳ quái, chính không biết những lão đầu này làm cái gì lúc. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên thềm đá. Người kia vừa xuất hiện, Long Trần nhất thời nhận ra. Người kia cũng là đưa cho Long Trần báo danh thiếp Đồ Phương trưởng lão. Đồ Phương trưởng lão vừa đến, cái kia 10 cái lão giả lập tức đứng dậy, đối Đồ Phương cúi người hành lễ, Đồ Phương cũng trả một chút lễ, những người kia mới tiếp tục ngồi xuống, quá trình bên trong không ai nói chuyện. Toàn trường không có một tia thanh âm, bầu không khí khẩn trương khiến người ta sắp hít thở không thông, Đồ Phương đến, thì biểu thị, chung cực khảo hạch sắp bắt đầu. Không có thu tập được nguyên bộ minh bài. Lui về phía sau 100 trượng, Đồ Phương mở miệng, sinh như chuông lớn, tràn đầy uy nghiêm, thanh âm tại thạch bích đến đây về khuấy động. Thanh âm hắn rơi xuống, nguyên bản tụ tập tại phụ cận đám người, lập tức giống như thủy triều hướng về sau lùi lại, chỉ để lại hơn 3.000 người. Long Trần trong lòng giật mình, không phải nói 3/4 tỷ lệ đào thải sao? Làm sao chỉ có ngần ấy người lưu lại? 4 người bên trong có 3 cá nhân đào thải, như thế tính được, hơn 30.000 người. Hẳn là cũng có hơn 7.000 người có thể gom góp minh bài. Lập tức Long Trần nghĩ đến một vấn đề, nếu có một số người minh bại mất đi hoặc là hư hao, hoặc là bị ma thú đánh giết, dạng này liền sẽ tương đương biến mất trọn vẹn minh bài. Cũng có khả năng tự như vạn sư huynh nói như vậy, có ít người tự tư lên, dù sao chính mình cũng kết thúc không thành nhiệm vụ, dứt khoát cam chịu đem minh bài hủy, chính mình đi không được, kéo ba cái đệm lưng cũng tốt. Nếu như nói có những nguyên nhân này, còn lại nhiều người như vậy thì có thể lý giải, hơn 30.000 người, chỉ để lại hơn 30.000 người, cái này tỷ lệ đào thải quá kinh khủng. Đồ Phương nhìn lấy còn lại những người này, nhẹ gật đầu, ánh mắt trong đám người nhìn lướt qua, lúc này mới tiếp tục nói, tiếp xuống khảo hạch. Để ta tới chủ trì, các ngươi có thể nhìn đến, tại phía sau của ta, có hơn 9.000 cái huyệt động, chỗ đó thì là các ngươi muốn khảo hạch địa phương. Đồ Phương nhất chỉ sau lưng vách núi, theo Đồ Phương động tác, nguyên bản nhắm mắt các lão giả, từ từ mở mắt. Tại bọn họ khoanh chân phía trước, chậm rãi dâng lên một cái thạch trụ cao đến hơn một trượng, to bằng vại nước, phía trên hiện đầy quỷ dị đường vân, tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức. Đợi cái kia thạch trụ hiện lên, tất cả lão giả duỗi bàn tay, đập vào thạch trụ phía trên, một nguồn sức mạnh mênh mông rót vào trong trụ đá. Thạch trụ phía trên đường vân, tại những cái kia trong tay lão giả, bắt đầu chậm rãi tỏa ánh sáng, như là sống lại đồng dạng. Ông làm những cái kia quan trụ lên đường vân toàn bộ sáng lên lúc, toàn bộ dốc đá phát ra nổ vang một tiếng, đại địa một trận rung rẩy, kinh khủng uy áp bức xạ ra, phản phất muốn đem người ép thành bánh thịt. Đó là một loại linh hồn uy áp, đến từ linh hồn của con người chỗ sâu, làm cho lòng người sinh kính sợ cùng hoảng sợ, tất cả mọi người không kìm hãm được lui về phía sau mấy bước, đó là một loại bản năng. Bất quá có 6 người cũng không lui lại. Vẫn đứng tại chỗ, như nhẹ nhõm cổ bách đồng dạng. Bọn họ theo thứ tự là Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Lôi Thiên Thương, Tề Tính, Nhạc Tử Phong, còn có một người cũng là Long Trần. Đồ Phương nhìn lấy 6 người này, không khỏi gật gật đầu, lần này vậy mà đồng thời xuất hiện 6 cái cường giả, nếu như còn lại vực, cũng xuất hiện nhiều như vậy, Huyền Thiên Biệt Viện cuộc khởi đã thế bất khả kháng. Tạch tạch tạch. Theo vách núi chấn động, những cái kia trên hang động, nguyên bản đóng lại cửa đá chậm rãi dâng lên, tựa như ác ma mở mắt, một cổ cực kỳ tà ác khí tức truyền đến. Khiến xương cốt người bên trong phát lạnh. Những cái kia động huyệt một mảnh đen kịt, thấy không rõ tình hình bên trong, bất quá những cái kia thạch trụ phát ra quang mang, chiếu sáng cửa động, khiến người ta có thể nhìn đến mỗi cái cửa động phía trên, mang theo một số ký hiệu. Những thứ này động huyệt thì là các ngươi cuối cùng nơi tập luyện, thí luyện chia làm 3 cái quy cách, theo thứ tự là ngoại môn, nội môn, hạch tâm cấp 3. Đồ Phương chỉ sau lưng hơn 1.000 cái huyệt động nói, các ngươi có thể nhìn đến đây động huyệt, kỳ thật lớn nhỏ cũng không giống nhau, phía dưới cùng một tầng 5.876 cái huyệt động. Là ngoại môn cấp khảo hạch, chỉ cần thông qua được, các ngươi thì sẽ trở thành biệt viện ngoại môn đệ tử. Long Trần lúc này mới chú ý tới, trên vách đá động huyệt nhìn kỹ, vậy mà phân thượng trung hạ 3 tầng, động huyệt lớn nhỏ cũng có khác nhau, bất quá khác nhau lại không phải rất lớn, nếu như không phải Đồ Phương nhắc nhở, rất khó coi đi ra. Trung gian 3.096 cái huyệt động là nội môn cấp khảo hạch, giống như trên, chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch, cũng là nội môn đệ tử. Mà bên trên nhất 187 cái huyệt động thì là hạch tâm cấp khảo hạch, muốn trở thành đệ tử hạch tâm. Nhất định phải xông qua một cửa ải kia, Đồ Phương nhìn lấy chúng nhân nói. Tất cả mọi người ánh mắt bức thiết nhìn lấy những cái kia động huyệt, trong lòng tràn đầy chờ mong, lọt qua cửa cũng là Huyền Thiên Biệt Viện chân chính đệ tử. Tại khảo hạch trong địa đồ, thì có rất nhiều người đạt được không ít chỗ tốt, đối với tiến nhập Huyền Thiên Biệt Viện dục vọng, liền càng thêm bức thiết. Bất quá tại trước khảo hạch, ta cần cho các ngươi giảng tố một cái cố sự, các ngươi nên lắng tai nghe, bởi vì quan hệ này đến các ngươi sau này sinh tử. Đồ Phương nhìn lướt qua mọi người. Một mặt nghiêm nghị nói. Sinh tử hai chữ như là hai cái búa lớn, hung hăng đập vào mọi người trong lòng, không ít người đã cảm giác hô hấp bắt đầu khó khăn. Trong gia tộc, bọn họ là cao cao tại thượng bảo bối, thế nhưng là ở chỗ này, bọn họ biến thành cỏ dại, cũng không tiếp tục là nhân vật chính. Nhất là rất nhiều người, nhìn tận mắt cùng bọn hắn đồng dạng thiên tài, chết thảm tại khảo hạch trong địa đồ thời điểm, bọn họ quả thực sợ vỡ mật, lần thứ nhất cảm giác tử vong cách mình gần như vậy. Nhìn lấy tất cả mọi người ngừng thở nghe, Đồ Phương gật gật đầu, tiếp tục nói, các ngươi đều là thế gia con cháu. Tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, các ngươi thiên tư trác tuyệt, các ngươi thiên phú dị bẩm, bị gia tộc ký thác cực lớn hy vọng. Bất quá thông qua thời gian dài như vậy khảo hạch, các ngươi có phát hiện hay không, kỳ thật các ngươi bất quá là một đám rác rưởi, Đồ Phương, vô cùng lạnh lùng, cũng không có cái gì tình cảm, cũng không mang theo nửa điểm trào phúng, tự như là giảng tố một đoạn sự thật, để rất nhiều mặt người sắc phẫn nộ, bọn họ cảm thấy đây là đối bọn hắn nhục nhã. Tại tử vong trước mặt các ngươi phải chăng khiếp đảm? Phải chăng bàng hoàng rồi? Phải chăng nghĩ tới từ bỏ? Nếu có, như vậy không muốn không thừa nhận, ngươi chính là một cái phế vật. Phía trước khảo hạch trong địa đồ ma thú, đều là biệt viện đặc biệt an bài, nhị giai ma thú có rất nhiều, dưới tình huống bình thường, các ngươi chỉ cần bình thường phát huy 8 thành chiến lực, liền có thể tùy tiện đánh giết. Thế nhưng là kết quả để cho ta rất thất vọng, trước mặt trong khảo hạch cùng sở hữu 1587 người, chết tại nho nhỏ nhị giai ma thú trong tay, ngươi nói các ngươi không phải phế vật là cái gì? Đối mặt nhị giai ma thú, không có cường giả thủ hộ, các ngươi sợ hãi, tại sinh mệnh bị uy hiếp lúc. Các ngươi thậm chí ngay cả một nửa chiến lực đều không phát huy ra được, không phải phế vật là cái gì? Đồ Phương, để đại đa số người đều cúi đầu, bọn họ xác thực như là Đồ Phương nói như vậy, mặc đối với sinh tử uy hiếp thời điểm, bọn họ xác thực quá hoảng sợ, không cách nào phát huy toàn bộ chiến lực, có ít người trở về từ cõi chết, đến bây giờ lòng còn sợ hãi. Không phải cho ta tìm cớ gì, nói là người nhà đối với các ngươi ma luyện không đủ, quản được các ngươi quá rộng, cường giả chỗ lấy có thể trở thành cường giả, mà chính là nghĩ hết tất cả biện pháp để cho mình trở nên cường đại. Mà người yếu, căn bản không có kiếm cớ cơ hội, bởi vì bọn hắn đều đã chết, Đồ Phương nhìn lấy những cái kia ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo không phục người lạnh lùng nói. Đường Uyển Nhi nghe Đồ Phương, trộm trộm nhìn thoáng qua, hai mắt nhìn bầu trời, mặt không thay đổi Long Trần, làm sao cảm giác hai người giọng nói chuyện, làm sao như vậy tương tự đây? Nói với các ngươi những thứ này, là vì cho các ngươi gõ cái cảnh báo, tu hành là một đầu chỉ có tiếng không có lùi con đường, sợ chết thì mau chóng rời đi. Bởi vì hôm nay các ngươi đối mặt những thứ này, đều là một số trò trẻ con đồ chơi. Bởi vì các ngươi sau này địch nhân, lại so với cái này khủng bố vạn lần. Bọn họ bị chúng ta xưng là, tà ma. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 162, khủng bố khảo hạch. Tà ma, đây là một cái xa lạ chữ, tối thiểu Long Trần chưa nghe nói qua, bất quá Long Trần có thể cảm giác nhạy cảm đến, trên vách đá những cái kia động huyệt, đều có vô cùng cổ quái tà khí, khiến người ta vô cùng không thoải mái. Nhìn lấy người ở chỗ này, đại đa số cũng đều là một mặt vẻ mặt mờ mịt, liền biết, khả năng này là một loại bí mật. Long Trần nhìn Đường Uyển Nhi liếc một chút, phát hiện nàng Ngọc Dung vẫn như cũ, xem ra nàng đã sớm biết tà ma là cái gì. Ta trong miệng tà ma, cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng, những cái kia đến từ trong thần thoại yêu ma quỷ quái. Mà chính là tà ma người tu hành. Mà ngươi sau đó phải khảo hạch nội dung chính là, đánh bại những người tu hành này, đem đầu lâu của bọn hắn chặt xuống, thì tính vượt qua kiểm tra, Đồ Phương trưởng lão nhìn lấy mọi người, gằn từng chữ một. Ngươi ở chỗ này, không khỏi nhiều tiếng hô kinh ngạc, ào ào nhìn về phía vách đá. Không sai, trước mắt những thứ này động huyệt, mỗi một cái động huyệt, đều sẽ có một cái tà ma người tu hành, chúng ta xưng hô bọn họ là tà tu. Bọn họ tu hành công pháp, cùng chúng ta khác hẳn hoàn toàn, âm độc tàn nhẫn, hung lệ dị thường, bọn họ sau ma thú càng thêm cuồng bạo. Các ngươi bây giờ chọn lựa từ bỏ, cũng chưa muộn lắm, chỗ lấy các ngươi cần nghĩ kỹ, Đồ Phương nói, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Bây giờ còn lại những thứ này người tham gia khảo hạch, chỉ có hơn 1.000 người, thế nhưng là Đồ Phương trưởng lão nói thực sự khủng bố, mọi người trong lòng không khỏi bồn chồn. Nói đùa cái gì, đến đều tới, chúng ta đều là thiên tài, sao lại bị như vậy lời nói hù ngã? Hừ, các ngươi không dám, liền để ta Lý Trường Phong đến xung phong tốt. Một người nam tử vượt qua đám người ra, gương mặt vẻ ngạo nhiên, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm. Khí huyết bành trướng. Là một cao thủ. Ngươi có thể nghĩ kỹ, đây cũng không phải bình thường khảo hạch, mà là sinh tử chi chiến, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất mạng, Đồ Phương nói, trưởng lão yên tâm đi, đệ tử hiểu được, người kia nói. Đồ Phương thở dài, có chút bất đắc dĩ, vì cái gì hàng năm đều là lấy phương thức như vậy mở màn? Đây là thiên ý sao? Ngươi muốn xung phong, vậy thì tới đi, căn cứ thực lực của mình, lựa chọn đối ứng động huyệt, nếu như cảm giác đến không cách nào chiến thắng, liền lập tức lui ra động huyệt, có thể bảo vệ ngươi một mạng, Đồ Phương trầm giọng nhắc nhở nói. Đồng thời cũng là nói cho mọi người nghe. Long Trần hơi sững sờ, nhìn một cái những trưởng lão kia trước người thạch trụ, lúc này trên trụ đá tản ra quang mang nhàn nhạt, chiếu rọi cái này toàn bộ vách núi, chẳng lẽ quang mang này có cái gì quỷ dị? Đa tạ trưởng lão quan tâm, đệ tử cũng nên đi, người kia cực kỳ tự tin cười, quay đầu nhìn mọi người liếc một chút, cười lạnh nói, tiểu đệ lệ thuộc vào Lôi Thiên Thương, Lôi đại ca thủ hạ, Lôi đại ca hào hùng che trời, tuyệt đối là ngươi hiệu trung tốt nhất thế lực. Không cần nói nhảm nhiều lời, vinh diệu tức ta mệnh, tiểu đệ thì không khách khí. Rút các vị thứ nhất, nhưng phần này vinh diệu thuộc về, ta lớn nhất tôn kính nhất Lôi Thiên Thương đại ca, người kia nói xong, cười ngạo nghễ, thẳng đến vách núi chạy đi. Long Trần không khỏi có chút mắt trợn tròn, dạng này cũng được. Cái này quảng cáo đánh cũng quá rõ ràng đi, trong đám người Lôi Thiên Thương không khỏi hài lòng gật đầu, có như thế hiểu chuyện tiểu đệ, lo gì đại sự bất thành. Không biết hắn sẽ khiêu chiến cái nào cấp bậc, nhìn hắn da trâu thổi như vậy vang, hẳn là sẽ khiêu chiến nội môn cấp A, đoán chừng là, không phải vậy chẳng phải là phóng đại cái rắm, tiêu chảy cứt. Tự đánh mặt của mình, ngay tại mọi người suy đoán hắn chọn cái nào cái huyệt động lúc, cái kia người đã chạy đến vách núi phía trước, chỗ đó có một cái phương viên 10 trượng đài cao. Người kia đứng ở trên đài cao, một vị trưởng lão hỏi, ngươi muốn đi đâu cái huyệt động? Dưới cùng một bên. Bên phải nhất cái kia, người kia không chút nghĩ ngợi, lập tức trả lời nói, người kia vừa mới nói xong, phía dưới lập tức có người hư thanh một mảnh, dựa theo giới tu hành quy củ, thượng tôn phía dưới thấp hèn, tả tôn phải thấp hèn, như vậy dưới cùng một bên phải nhất cái kia là kém nhất một cái. Tất nhiên cũng là đơn giản nhất một cái. Phía trước làm chính mình là tuyệt thế cao thủ, kết quả tuyển một cái đơn giản nhất, mọi người bỗng nhiên minh ngộ tới, cái này hỗn đản quá vô sĩ. Nhặt được một món hời lớn không nói, còn lộ mặt to, thực sự quá không biết xấu hổ, chỉ cần không phải ngu ngốc, mọi người liền biết, gia hỏa này tuyệt đối là một cái tinh minh chủ, tiên hạ thủ vi cường A, nhìn gia hỏa này bộ dáng vô sĩ, theo ngươi quá giống, chẳng lẽ là ngươi thất lạc nhiều năm huynh đệ. Đường Uyển Nhi không khỏi nhẹ giọng cười nói. Long Trần cũng không tức giận, lắc lắc đầu nói, ta cũng không có ngắn như vậy mệnh huynh đệ. Ta xem hắn bộ dạng. Hắn chỉ sợ muốn thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. À, ngay tại Long Trần nói chuyện thời điểm, một tiếng hét thảm theo động huyệt truyền đến, người kia cơ hồ vừa bước vào động huyệt, thì phát ra một tiếng hét thảm, mang theo nhất đại oành mưa máu bay ra động huyệt. Long Trần sau khi xem hơi khẽ cau mày, đi về phía trước một bước, dùng thân thể chặn đường Uyển Nhi ánh mắt. Lúc này toàn trường phát ra một tràng thốt lên, cũng không ít người lập tức nôn ói ra. Nguyên lai nam nhân kia bị xé thành hai mảnh, máu thịt be bét một mảnh, cực kỳ huyết tinh dọa người. Cũng sớm đã mất đi khí tức. Vừa mới còn sinh long hoạt hổ, trong nháy mắt thì biến thành một người chết, hơn nữa còn là lấy phương thức tàn nhẫn nhất bị giết chết, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Long Trần, tránh ra đi, ta sớm muộn đều muốn đối mặt, còn không bằng sớm một chút đối mặt. Đường Uyển Nhi nhìn lấy ngăn trở ánh mắt của mình bóng người, trái tim ấm áp. Biết Long Trần đây là chiếu cố chính mình. Long Trần gật gật đầu, nàng nói không sai, đạp vào con đường tu hành, làm sao có thể không gặp được người chết. Liền cửa này đều qua không được, còn nói gì tu hành. Bất quá để một cái như thiên tiên nữ tử. Đi đối mặt tàn khốc như vậy tràn diện, thực sự có chút khiến người ta không đành lòng, bất quá Long Trần vẫn là chậm rãi dời đi thân thể. Nhìn đến cái kia huyết nhục thân ảnh mơ hồ, Đường Uyển Nhi thân thể mềm mại rung lên, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, trong dạ dày phản phất muốn phiên gian đảo hải đồng dạng. Đúng lúc này, một bàn tay lớn lặng yên không tiếng động giáng vào vai thơm của nàng, một đạo nhu hòa linh khí, truyền vào thân thể của nàng, du tẩu tại trong cơ thể của nàng, loại kia cảm giác muốn nôn mửa, lập tức bị đè ép xuống. Long Trần đã sớm ngờ tới kết quả này. Cho nên cũng liền chuẩn bị ở một bên, lấy linh khí trợ giúp nàng một chút. Nôn mửa cũng không tính là gì, nhưng là kia đôi tại người tu hành lòng tin là một cái đả kích. Cảm ơn ngươi, ta không sao. Đường Uyển Nhi mang theo cảm kích nhìn Long Trần liếc một chút, nếu như không phải Long Trần trợ giúp, nàng có lẽ thật khống chế không nổi, sẽ phun ra. Gặp tất cả mọi người một mặt vẻ mặt thống khổ, cho dù là Lôi Thiên Thương bọn người, cũng sắc mặt có chút tái nhợt, không phải không gặp qua người chết, mà chính là chưa thấy qua kiểu chết này. Hô, mắt thấy mọi người cũng nhìn không sai biệt lắm. Long Trần duỗi bàn tay, một đạo hỏa cầu bay ra, rơi vào thi thể của người kia lên, kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem thi thể đốt thành tro bụi, lúc này mọi người mới thở dài một hơi. Đối mặt như thế một cổ thi thể, áp lực thực sự quá lớn. Đồ Phương nhìn Long Trần liếc một chút, nhẹ gật đầu, trong lòng thầm khen, Long Trần thật là hiểu chuyện, biết nắm chắc tiêu chuẩn. Người chỗ lấy ngu xuẩn, đó là bởi vì bọn họ không biết mình ngu xuẩn, không biết cái gì là kính sợ. Đồ Phương lạnh lùng nhìn lấy mọi người, âm trầm nói, ta trước đó dặn dò qua, các ngươi có cẩn thận nghe sao? Có phải hay không đem ta? Làm thành là đánh trắm, nói càng về sau, Đồ Phương sắc mặt âm trầm như thủy, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, một cổ kinh khủng uy áp bức xạ ra, hắn thật sự là nổi giận. Đều là ngu ngốc sao? Ta có không có nói cho các ngươi biết, đây cũng không phải bình thường khảo hạch, mà là sinh tử chi chiến, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất mạng. Nếu biết là quan hệ đến sinh tử của mình. Vì cái gì còn như thế đại ý, tiến vào động huyệt trước, vì cái gì không đem khí thế phóng thích? Vì cái gì không lấy ra vũ khí? Vì cái gì không toàn bộ tinh thần đề phòng? Cũng không biết đối thủ của ngươi là cái gì? Thì như vậy nghênh ngang đi vào. Vì làm náo động. Lộ ra ngươi dũng cảm không sợ. Ha ha, không tệ à, phi thường không tệ, các ngươi đem ngu ngốc chữ này, thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế, các ngươi đều là một đám thiên tài. Đồ Phương lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, sắc mặt càng phát khó coi, vốn là lấy vì lần này, tới nhiều như vậy thiên tài, biệt viện rốt cục có thể cuộc khởi. Thế nhưng là cái này một nhóm thiên tài là thiên tài, nhưng là cái này não tử thực sự quá ngớ ngẩn, nếu như không phải biệt viện quy củ, hắn hận không thể một bàn tay đập chết mấy cái. Hắn dặn đi dặn lại. Phải cẩn thận, lại cho bọn hắn giảng tố tà tu đáng sợ, đáng tiếc những tiểu tử này, lại đem hắn, trở thành chó đánh rắm, phổi đều muốn tức điên. Thật sự nếu không gõ một cái bọn họ, để bọn hắn xem khảo hạch như trò đùa, vạn nhất mấy cái quái vật cấp thiên tài sơ ý dưới sự khinh thường vẫn lạc, hắn đến tức chết. Hừ, tự cho là thông minh, năm nay khảo hạch cùng đi năm không giống nhau, đừng tưởng rằng đạt được một chút năm trước tin tức, liền coi chính mình có thể lo trước khỏi họa. Năm gần đây chính tà đại chiến, vô số thiên tài vẫn lạc, nguyên bản trong động khôi lỗi. Toàn bộ đổi thành chân nhân. Những thứ này trong động tà tu cũng không phải là người sống, toàn bộ đều là xác chết, đi qua ngàn chọn vạn chọn, vừa vặn đối ứng các ngươi tu vi hiện tại cùng chiến lực. Linh hồn của bọn hắn bị đại năng giam cầm, chỉ lưu lại lấy lúc còn sống chiến đấu ý thức, cho nên dục vọng của bọn hắn bên trong, chỉ có tàn bạo giết hại, nếu như các ngươi muốn chết, thì tìm một chỗ không người giải quyết, không nên ở chỗ này chết còn buồn nôn hơn người. Đồ Phương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Trước đó người kia, Đồ Phương không đành lòng hắn chết thảm. Đã cố ý đề điểm qua hắn, đáng tiếc dạng này người, căn bản không biết cái gì gọi là chỉ điểm, căn bản không có coi ra gì. Bây giờ chết thảm lại thành phản diện giáo tài, làm cho tất cả mọi người đều đánh thức, cũng coi là chết có ý nghĩa đi. Tốt, nên nói ta đều đã nói, còn lại thì nhìn chính các ngươi lựa chọn thế nào, vẫn là câu nói kia, hiện tại lui ra, còn kịp. Đồ Phương nhìn lấy chúng nhân nói. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, vừa mới người kia là một cái ngưng huyết đỉnh phong cấp cường giả, dưới sự khinh thường trực tiếp bị miễu sát, cái này thực sự quá dọa người. Nhất là đối với những thứ này, không sao cả từng thấy máu tanh đám thiên tài bọn họ tới nói, không có sợ mất mật, đã coi là không tệ. Bây giờ tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không chịu lại làm chim đầu đàn, đều muốn xem chừng một chút nhìn xem. Lão đại, ta đi thử xem, bỗng nhiên Quách Nhiên đi ra, đối với Long Trần nói, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi giật nảy mình, hai người đều là cường giả, có thể cảm ứng rõ ràng đến, Quách Nhiên chiến lực, cũng không phải là đặc biệt xuất chúng, tối đa cũng miễn cưỡng cùng vừa mới người kia ngang hàng. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, Long Trần trầm giọng nói. Cái này có thể không có thể nói đùa, Quách Nhiên một mặt nghiêm nghị nói, ta biết, khả năng này là kiếp này lớn nhất khảm, ai cũng không giúp được ta. Là Long là xà thì nhìn cái này một lần, ta muốn đánh cược một lần. Quách Nhiên thay đổi bình thường cười đùa tí tửng, gương mặt vẻ kiên định, đây là một cái không cách nào mưu lợi cửa khẩu, hắn nhất định phải đối mặt. Gặp Long Trần một mặt lo lắng, Quách Nhiên khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, lão đại, ta Quách Nhiên cũng không phải chết dễ dàng như vậy, ta còn muốn theo ngươi lăn lộn đâu. Hảo huynh đệ, cố lên, Long Trần dùng lực vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai. Lúc này Quách Nhiên càng giống một cái chân nam nhân. Hắn cảm giác được, Quách Nhiên tuy nhiên mặt ngoài láo cá, nhưng là thực chất bên trong có hắn ngạo khí, hắn quyết định sự tình, người khác không cách nào cải biến. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Quách Nhiên đứng ở trên bậc thang. Phải dưới, dựng thẳng cái thứ hai. Chương 163, Quách Nhiên chấp nhất. Hô. Theo Quách Nhiên thanh âm rơi xuống, hắn xuất hiện tự chọn vị trí, chỗ đó đồng dạng cũng là ngoại môn đệ tử khảo hạch động huyệt. Quách Nhiên đứng tại động huyệt trước, thân thủ tại giới chỉ phía trên một vệt, một bộ sáng lấp lánh khải giáp phù trên người bây giờ, đồng thời trong tay nhiều hơn một thanh trường đao, lại là nguyên bộ. Mặc vào bộ giáp này, có thể nói Quách Nhiên vũ trang đến tận răng, không có chút gì do dự, trực tiếp hướng động huyệt đi đến. Đây là gian lận, Lôi Thiên Thương sau lưng một người, một mặt tức giận chỉ trích nói. Ngu ngốc, trưởng lão đã sớm đọc sáng tỏ quy củ, chỉ cần đánh giết bên trong tà tu, gỡ xuống đầu người, liền có thể tính xong qua. Ngươi lỗ tai nhét con lừa kinh. Vẫn là ánh mắt mù, trưởng lão có nói không thể sử dụng khải giáp vũ khí sao? Chính mình ngu ngốc, cũng không cần dùng IQ của ngươi đi cân nhắc người khác hành động, đó là đối với người khác một loại làm nhục, cùng phun cước không khác, Long Trần vô cùng không khách khí hừ lạnh nói. Long Trần thanh âm rất lớn, tại chỗ tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, Đường Uyển Nhi càng là hướng Long Trần quăng tới ánh mắt tán thưởng. Long Trần mắng thực sự quá hết giận. Thế nhưng là Long Trần, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, đồng thời đối Long Trần quăng tới ánh mắt cảm kích. Long Trần đây là nhắc nhở bọn họ, nhận rõ quy tắc, đừng ngốc bức a a nộp mạng, còn không biết chết như thế nào. Đồ Phương trưởng lão thở dài, có chút phức tạp nhìn lấy Long Trần, nếu như những người này có Long Trần một nửa trí tuệ, tốt biết bao nhiêu. Đồng thời hắn cũng nhìn ra, biệt viện phát triển tai hại, cũng là quá coi trọng tư chất, mà không coi trọng kiên quyết. Trong biệt viện hiểu rõ nhất Long Trần người cũng là Đồ Phương. Vốn là Phượng Minh đế quốc loại kia tiểu địa phương, cho dù có linh thạch khoáng xuất hiện, loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không tới phiên hắn đi xử lý. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bắt kịp mấy cái trưởng lão bế quan, hắn chỉ có tự mình chạy một chuyến, kết quả là gặp Long Trần. Lúc ấy mục đích của hắn là xử lý linh thạch khoáng sự tình, tuy nhiên cái kia linh thạch khoáng chỉ là một cái tiểu mỏ, số lượng dự trữ cũng không cao lắm. Nhưng là trùng hợp cũng tại biệt viện phạm vi bên cạnh, căn cứ thịt mũi cũng là thịt lý niệm, đi kiếm một chén canh, ngoài ý muốn nghe nói Phượng Minh đế quốc phát sinh sự tình. Nguyên bản đối với một thiếu niên, không đến thời gian một năm bên trong trưởng thành đến tình trạng như thế, hắn xác thực cảm thấy chấn kinh, bất quá khi nhìn thấy Long Trần vậy mà không có linh căn về sau, không khỏi ảm đạm thở dài, không có linh căn, coi như lại yêu nghiệt trưởng thành cũng là có hạn. Bất quá lần này tại Lăng Vân Tử nhắc nhở dưới, hắn lại nghiên cứu cẩn thận một chút Long Trần đi qua, phát hiện Long Trần còn nhỏ cơ khổ, thường bị ức hiếp, lại ngược lại ma luyện ra kiên cường ý chí, cùng vượt xa người thường trí tuệ. Bây giờ nhìn trước mắt hơn vạn thiên tài, cùng Long Trần so sánh. Đám người này quả thực ấu trĩ buồn cười, này mới khiến Đồ Phương có chút cảm thán, biệt viện tại bồi dưỡng đệ tử phương diện, có phải hay không thiếu sót cái gì? Long Trần tự như là cứng cỏi cỏ dại, giả hỏa thiêu bất tận. Xuân phong suy hữu sinh, chỉ là không biết, Long Trần nương tựa theo phần này cứng cỏi, có thể đi bao xa. Có thể hay không vượt qua những thứ này, tại nhà ấm bên trong lớn lên cây non. Mặc dù bây giờ cây non vô cùng yếu ớt, nhưng là cấy ghép đến biệt viện đất đai về sau, chỉ cần có thể còn sống sót, liền sẽ trưởng thành đại thụ, nhưng là cỏ dại có thể chứ. Oanh, ngay tại Đồ Phương trưởng lão trong đầu phi tốc chuyển động suy nghĩ lúc. Động huyệt phát ra bạo hưởng, liên tục không nhiều, làm cho lòng người đều muốn nhấc đến cổ họng nhi, ai cũng không biết một hồi bay ra ngoài chính là không phải một bộ đẫm máu thi thể. Long Trần tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng là nắm đấm nắm thật chặt, mặc dù biết lo lắng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là vẫn không chịu được lo lắng. Thời gian một nén nhang về sau, bạo hưởng dần dần lắng lại, một thân ảnh chậm rãi đi ra cửa động, quả nhiên máu me khắp người, mũ giáp cũng không thấy, trường đao trong tay cũng chỉ còn lại có một nửa. Trên thân thể khải giáp nhiều chỗ tổn hại. Toàn thân trên dưới, không biết bao nhiêu vết thương, máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ thân thể của hắn, có thể thấy được chiến đấu mới vừa rồi nhất định vô cùng thảm liệt. Quách Nhiên trong tay trái, mang theo một cái đầu lâu, cái đầu kia là một người trung niên nam tử đầu lâu, sắc mặt dữ tợn, trên mặt còn mang theo kinh khủng đường vân, hung lệ như ác quỷ. Hắc hắc, lão đại, ta thành công rồi. Quách Nhiên đi đến cửa động, cao giơ cao lên trong tay đầu lâu, hưng phấn kêu to. Long Trần khóe miệng hiện lên nụ cười, không khỏi thở dài một hơi, đối với Quách Nhiên vẫy một cái ngón tay cái, tiểu tử này là đầu hán tử. Lấy thực lực của hắn, đi khiêu chiến ngoại môn đệ tử, xác suất thành công tuyệt đối không cao hơn ngũ thành, một nửa sinh một nửa chết, cái này cần không chỉ là dũng khí, càng cần hơn một khỏa kiên định đạo tâm. Hô, vừa mới nói xong, Quách Nhiên một đầu theo cửa huyệt động ngã rơi lại xuống đất, vừa mới lực chiến phía dưới, toàn bằng lấy ý chí kiên cường tiếp tục chống đỡ, bây giờ tinh thần buông lỏng, ngất đi. Toàn trường không khỏi một tiếng kinh hô, dù cho phía dưới cùng động huyệt, cách mặt đất cũng có ba mươi mấy trượng, mặt đất toàn bộ đều là cứng rắn thạch dai, sẽ trực tiếp ngã chết. Long Trần vừa muốn động thủ, bỗng nhiên một trưởng lão vung tay lên, Quách Nhiên thân thể nhẹ bẩn, như là đã mất đi trọng lượng đồng dạng, hướng Long Trần bên này bay tới. Long Trần vội vàng một thanh tiếp được Quách Nhiên, đối với người trưởng lão kia nói lời cảm tạ, lão giả kia nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Kiểm tra một chút Quách Nhiên thân thể, phát hiện khôi giáp của hắn không biết bị cái gì lợi khí, cho cắt, vết cắt trơn nhẵn, hiển nhiên vũ khí cực kỳ sắc bén. Cho ăn Quách Nhiên một khỏa liệu thương đan, lại bóp nát một khối phong vương tinh, sửa xong nước cho Quách Nhiên ăn vào. Tề Tính nhìn đến Long Trần trong tay phong vương tinh. Không khỏi sắc mặt tái xanh, cái kia vốn là hắn đồ vật, quả thực là bị Long Trần cướp đi. Tại sông trọng dược lực dưới, Quách Nhiên chậm rãi tỉnh lại, nhìn lấy Long Trần hưng phấn nói, lão đại, ta thành công, Long Trần ha ha một chút nói, ta biết ngươi hưng phấn, bất quá tiểu tử ngươi cái gì thời điểm khẩu vị nặng như vậy, ông lấy đầu người không thả, ngươi cái này là chuẩn bị làm gối đầu sao? Quách Nhiên lúc này mới phát hiện, chính mình gắt gao nắm chặt đầu người, có chút tự hào mà nói, lão đại, ngươi nhưng không biết, cái đồ chơi này quá hung, hắn một cánh tay. Tất cả đều là cốt cách, không có tay, cái kia cốt cách lại sắc bén vô cùng, ngươi nhìn trên người ta lỗ hổng, tất cả đều là bị xương cốt của hắn mở ra, nói tới chỗ này Quách Nhiên không khỏi lòng còn sợ hãi, hướng mọi người giảng tố đối chiến đi qua, để mọi người kinh hãi không thôi, dùng xương cốt của mình làm vũ khí, hoàn toàn chính xác nghe rợn cả người. Tiểu tử, chúc mừng ngươi thành công, bằng trong tay ngươi đầu người, đi đổi lấy ngoại môn đệ tử minh bài đi, về sau ngươi chính là Huyền Thiên Biệt Viện chính thức đệ tử. Lúc này bên cạnh đi ra một đám người, ở một bên đỡ lấy một cái bàn. Chỗ đó cũng là đổi lấy minh bài địa phương, một cái lão giả đối Quách Nhiên hô. Quách Nhiên mau chóng tới, đem đầu người giao cho lão giả kia thu đi Quách Nhiên trên thân, vốn có thiên địa huyền hoàng bốn chữ minh bài cùng báo danh thiếp về sau, giao cho hắn một khối lớn chừng bàn tay thẻ bài. Cái kia tấm bản lớn chừng bàn tay, tự như là một tấm lệnh bài một dạng, bất quá thành màu vàng xanh nhạt, bắt tay trầm trọng, hàn khí bức người, đây là dùng một loại kim loại hiếm chế tạo lệnh bài. Minh bài chính diện lấy cổ văn khắc lấy Huyền Thiên Biệt Viện bốn chữ lớn, mà mặt sau thì khắc lấy Quách Nhiên đại danh. Hắc hắc, lão đại, mình về sau cũng coi là nhân vật có mặt mũi, coi như về đến nhà, cái kia cũng coi là áo gấm về quê rồi. Quách Nhiên yêu thích không buông tay sờ lấy minh bài, giống như đang vuốt ve tình nhân trong mộng cái kia hoạt nộn bắp đùi, biểu lộ dâm đảng, khiến người ta rùng mình. Tốt, đừng đắc ý, ngươi về phía sau dưỡng thương đi, chú ý một chút đừng đem minh bài đắc ý mất đi, không phải vậy ngươi khóc đều không địa phương khóc. Long Trần nói, yên tâm đi, coi như ta đem chính mình mất đi, nó cũng không mất được, bất quá ngoài miệng nói như vậy, vẫn là chạy đến đám người đằng sau tĩnh tọa liệu thương đi. Dù sao đại chiến một trận, cho dù có linh dược phụ trợ, vẫn như cũ cần an dưỡng, đem dược lực tan ra mới được. Quách Nhiên cái thứ nhất cầm tới minh bài về sau, để không ít người không ngừng hâm mộ, đồng thời thành công của hắn, cũng khơi dậy lòng tin của bọn hắn. Lập tức có người bắt đầu phát khởi khiêu chiến, bất quá đều là ngoại môn cấp khiêu chiến, mười mấy người đi vào, có ba người chết thảm. Còn có hai người bởi vì xem thời cơ được nhanh, lui ra cửa động, mọi người phát hiện trong động lao ra một cái tóc tai bù xù bóng người, tru lên lao ra, muốn đem người khiêu chiến đánh giết. Thế nhưng là cái kia hai cái thân ảnh, vừa mới chạy ra khỏi động khẩu, bị trên trụ đá quang mang vừa chiếu, hai cái bóng người, lập tức hét thảm một tiếng, toàn thân ứa ra khói xanh, thời gian trong nháy mắt, biến thành thứ hai khô lâu. Cái này quỷ dị cảnh tượng làm cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy, cái này thực sự quá hại người, bất quá cái kia hai cái trở về từ cõi chết người, không khỏi dọa đến chân đều mềm nhũn. Khi bọn hắn đi xuống thời điểm, trên người bọn họ báo danh thiếp cùng minh bài toàn bộ bị mất, tuy nhiên bảo vệ một cái mạng, bất quá đã mất đi khảo hạch tư cách. Bất quá ngoại trừ ba cái chết mất, hai cái thất bại bên ngoài, những người khác toàn bộ vượt qua kiểm tra, cái này khiến rất nhiều người đều thấy được hy vọng. Bất quá có ít người, nhìn đến khủng bố như vậy tử vong dẫn, vẫn là quyết định từ bỏ, ào ào đem trong tay thu thập lên trọn bộ minh bài bắt đầu bán ra. Mà biệt viện đối với hành động như vậy căn bản không quản, dù sao chỉ cần ngươi có một bộ minh bài, liền có thể tới khảo hạch. Cái này khiến không ít người tâm động, có dùng đan dược mua, có dùng vũ khí đổi, còn có người quen biết, trực tiếp đánh xuống phiếu nợ, ngày sau còn. Dù sao nhiều loại tình thế đều có. Bây giờ Lôi Thiên Thương chờ người bên kia, cũng bắt đầu hành động, Đường Uyển Nhi nhẹ nhàng kéo một chút Long Trần ống tay áo, nói khẽ, chúng ta cũng muốn bắt đầu sao? Tại loại này trước mắt, Đường Uyển Nhi có chút khẩn trương, đây chính là quan hệ đến sinh tử đại sự, nàng có chút không biết làm sao, trước tiên muốn hỏi một chút Long Trần ý kiến. Không biết vì cái gì, trong lòng của nàng cảm giác Long Trần tuy nhiên miệng lưỡi trơn tru, nhưng kỳ thật là một cái vô cùng người có thể tin được. Khảo hạch bắt buộc phải làm, ngươi bây giờ cũng là phát huy một chút mị lực của ngươi. Cho mọi người cổ vũ một súng sĩ khí, đem tất cả lòng tin kéo lên là được rồi, Long Trần cười nói. Đường Uyển Nhi khuôn mặt ửng đỏ, tay ngọc khẽ bóp góc áo, có chút khó khăn mà nói, thế nhưng là ta không biết, nên làm như thế nào, ngươi tới giúp ta có được hay không? Cái này không được đâu, dù sao ngươi mới là chủ nhà, mà lại mọi người cũng đều là hướng về phía ngươi Đường đại mỹ nhân tới. Ta đây là huyên tân đoạt chủ A, Long Trần lắc lắc đầu nói. Hỗn đảng, đây là mệnh lệnh, ngươi nhất định phải làm, Đường Uyển Nhi thẹn quá hóa giận, dứt khoát một cái đem Long Trần đẩy đi ra. Long Trần cười hắc hắc, không phải liền là lừa dối nha, ta Long Trần sợ qua người nào đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 164, cổ vũ sĩ khí. Các vị huynh đệ tỷ muội, nhìn về phía nơi này, Long Trần vỗ tay một cái, đem người bên cạnh chú ý lực, toàn bộ tập trung đến hắn bên này. Nhìn lấy Long Trần cái kia tiêu sái tự nhiên động tác, cùng trên mặt thủy chung treo bình tĩnh nụ cười, Đường Uyển Nhi tâm lý không khỏi cảm khái. Giống như mặc kệ chuyện gì, đến Long Trần trong tay, đều sẽ biến vô cùng đơn giản. Các vị cũng nhìn thấy, những hang núi kia bên trong yêu quái vô cùng lợi hại, cái gọi là vì tăng lên cổ vũ tác chiến, chúng ta trong suy nghĩ nữ thần Uyển Nhi tiểu thư, đáp ứng mọi người, nếu ai thông qua thì khen thưởng môi thơm một cái. Ai u, Long Trần vừa nói đến đây, bắp chân đau xót, bị Đường Uyển Nhi đá một chân, Đường Uyển Nhi cả giận nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta cái gì thời điểm nói qua rồi? Long Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, há, khả năng này là nhớ lầm, xin lỗi, xoay đầu lại cùng mọi người tiếp tục nói, vừa mới ta nói sai, người thắng lợi không phải đạt được Uyển Nhi tiểu thư môi thơm một cái, mà chính là hai cái. Ai nha, ngươi tại sao lại đá ta? Hỗn đảng, ta chỗ nào còn nói qua câu nói này, ngươi nói vớ nói vẫn cái gì? Đường Uyển Nhi khí mặt đỏ bừng, hận không thể hành hung Long Trần một trận. Hắn quả thực cái gì trò đùa cũng dám mở. Tốt à, xin lỗi các huynh đệ, Uyển Nhi tiểu thư tương đối hẹp hòi, quên đi, không quá khen khích lệ nhất định phải có, vậy liền đổi là một cái phương thức tưởng thưởng, phàm là thông quan mỹ nữ, đều sẽ nhận được ta Long Trần môi thơm một cái, Long Trần kêu lớn. Người phía dưới không khỏi oanh cười một mảnh, nguyên bản không khí khẩn trương, bị Long Trần lập tức hòa tan rất nhiều. Đường Uyển Nhi cái này mới phản ứng được Long Trần dụng ý, trong lòng không khỏi cảm động, hắn biết Long Trần tuy nhiên tính tình cổ quái, có điều hắn thực chất bên trong là một cái mười phần người cao ngạo. Nếu không cũng sẽ không một tia cũng không chịu cúi đầu, cùng tề tính, Lôi Thiên Thương dạng này quái vật đối nghịch, hắn chịu dạng này không nể mặt ra, đùa mọi người cười một tiếng, cái này với hắn mà nói là một loại rất đại hy sinh. Ha ha, các ngươi cười, tốt, ta coi như là ngươi đồng ý. Các ngươi phải tin tưởng, Ta Long Trần sẽ không nuốt lời, Long Trần đối với đám người bên trong mấy cái nữ tử cười nói. Nhất thời để mấy cái kia nữ tử e lệ không thôi, mặc dù biết Long Trần là đùa giỡn, vẫn như cũ khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Tốt, hiện tại cái kia kể một ít chuyện chính. Đã tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau, cũng là vì một cái cùng chung mục tiêu cùng mộng tưởng. Chúng ta muốn trở thành cường giả, chúng ta muốn quan tông diệu tổ, chúng ta muốn sự thành tựu của mình vượt qua lịch đại tiên tổ, để con cháu của chúng ta đời sau, vĩnh viễn nhớ kỹ đại danh của chúng ta. Long Trần thanh âm cực kỳ tình cảm, nghe đến thân thể bọn họ bên trong huyết đều chậm rãi nóng đi lên. Đồ Phương nhìn lấy tại cho mọi người động viên Long Trần, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt tán thưởng, Long Trần đem những này đến từ đại gia tộc con ông cháu cha tâm lý, mò được nhất thanh nhị sở. Biết trong lòng bọn họ có kiêu ngạo, vừa có một tia tự ti, bọn họ thành tựu hiện tại, đều không phải là chính bọn hắn, mà chính là tổ tiên bọn họ lưu cho bọn hắn. Mà Long Trần câu kia, vượt qua lịch đại tiên tổ, để con cháu của chúng ta đời sau, vĩnh viễn nhớ kỹ đại danh của chúng ta. Lập tức đâm chọc tâm khảm của bọn họ bên trong, khơi dậy bọn họ mãnh liệt chiến đấu dục vọng, triệt để quên đi hoảng sợ. Đầu tiên là cấm ngộn đánh khoa đùa mọi người vui mừng, để mọi người buông lỏng tâm tình khẩn trương, sau đó lại đi kích phát tinh thần của hắn, đem chiến đấu lực dục vọng tăng lên. Đây là phi thường cao minh thủ đoạn. Bất quá tại mọi người nhiệt huyết sôi trào thời khắc, Long Trần bỗng nhiên thanh âm lại chuyển thành trầm thấp, các ngươi biết không? Tại trong lòng của các ngươi, Uyển Nhi tiểu thư là các ngươi trong suy nghĩ nữ thần, là các ngươi sùng bái thần tượng, nàng mỹ lệ thiện lương, như thiên hạ hạ phàm, nàng là thiên phú trác tuyệt, cao không thể chạm tiên tử. Có thể là các ngươi biết không, trong lòng của nàng, chính nàng cũng không phải là cái gì nữ thần, nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông người. Nàng cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ bàng hoàng bất lực. Các ngươi cũng không biết cái kia kiên cường bề ngoài dưới, kỳ thật che giấu một khỏa nhu nhược tâm. Nghe Long Trần nói đến đây, Đường Oa Nhi không khỏi cái mũi chua chua, nước mắt lại có chút ngăn không được muốn rơi xuống, đuổi vội vàng chuyển người đi. Nàng đúng là một cái thiên chi kiêu tử, nhưng là nàng cũng tương tự có mềm yếu một mặt, nàng đỉnh lấy cái này vần sáng, nàng cần gượng chống đi xuống, kỳ thật nàng thật cảm giác mệt mỏi quá, nhưng là nàng lại không có cách, chỉ có thể nhẫn nhịn. Cái này hỗn đản, thực sự quá sẽ gạt người, Đường Uyển Nhi quay mặt đi, vụng trộm đem khóe mắt nước mắt xóa đi. Thế nhưng là động tác này, tất cả mọi người thấy được, bọn họ trong lòng không khỏi đau xót, bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, cũng có mềm yếu một mặt, nàng một dạng cũng cần che chở. Trong lòng của nàng, cũng không có đem các ngươi làm thành thủ hạ, mà chính là đem các ngươi làm người nhà họ Thành, các ngươi mỗi người, đều là huynh đệ của nàng tỷ muội. Cho nên nếu như các ngươi bất cứ người nào vẫn lạc, nàng đều sẽ thương tâm, đều sẽ rơi lệ, nếu như không muốn để cho các ngươi trong suy nghĩ nữ thần, lại thương tâm, lại rơi lệ, các ngươi có thể hay không cam đoan. Tiến vào khảo hạch về sau, đều có thể còn sống trở về. Long Trần sau cùng một câu cố ý nhấn mạnh, thanh âm như sấm, không chỉ rót vào trong tai của bọn hắn, càng thâm nhập trong lòng của bọn hắn, chấn động linh hồn của bọn hắn. Chúng ta cam đoan còn sống trở về, tất cả mọi người kêu lớn, lúc này bọn họ thậm chí đã quên đi sinh mệnh của mình, bọn họ muốn vì trong suy nghĩ nữ thần mà sống lấy, muốn càng thêm trân quý chính mình tánh mạng. Đồ Phương chờ một đám trưởng lão, liếc nhau, trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, cái này Long Trần thực sự khiến người ta bội phục, thì liền bọn họ những lão gia hỏa này. Đều muốn sinh ra cảm động cảm giác, tiểu tử này cái miệng này quả thực có thể đem người chết nói sống. Vậy mà có thể đem những thứ này tản mạng các nhị thế tổ kích tình cho điều động, cái này là bực nào nghịch thiên năng lực a? Hừ, cam đoan có cái rắm dùng, cam đoan lại so với thực lực quan trọng hơn. Một thanh âm, tràn đầy trào phúng. Bên này tất cả mọi người hướng về cái hướng kia trợn mắt nhìn, chỉ thấy chỗ đó, Lôi Thiên Thương chính là một mặt khinh thường nhìn lấy mọi người, hiển nhiên câu nói mới vừa rồi kia cũng là hắn nói ra được. Ui ui ui, chú ý nghe ta nói chuyện. Một con chó gọi hai tiếng, các ngươi thì phân tâm, về sau sao có thể có thành tựu. Long Trần thản nhiên nói, đem ánh mắt của mọi người một lần nữa lôi kéo về tới. Long Trần, ngươi muốn chết, Lôi Thiên Thương giận dữ, chỉ Long Trần mắng. Long Trần liền phản ứng đều không để ý hắn, coi hắn là thành không khí đồng dạng, hắn cũng không muốn chính mình vất vả tạo nên không khí, bị hắn làm hỏng. Đối với chúng nhân nói, Có câu nói gọi là, đi con đường của mình, để chó sủa đi thôi, hiện ở bên kia có một con chó đang nhìn các ngươi. Bây giờ áp lực của các ngươi lớn hơn, nếu như ngươi chết. Không chỉ sẽ để nữ thần của các ngươi thương tâm, còn có muốn bị một con chó chế giễu, đến cho các ngươi cần muốn làm thế nào, ta không cần nhiều lời, đi thôi. Mọi người cắn răng, gắt gao trừng Lôi Thiên Thương liếc một chút, đem lửa giận trong lòng ngực, hóa thành cháy hừng hực đấu chí. Uyển Nhi tiểu thư, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thông qua. Uyển Nhi tiểu thư, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thương tâm. Uyển Nhi tiểu thư, đừng thương tâm, chúng ta sẽ để cho cái kia đại tinh tinh im miệng. Cơ hồ mỗi người đi qua đường Uyển Nhi bên người thời điểm, đều sẽ nói một câu lời an ủi. Sau đó Nghĩa Vô Phản cố hướng trên vách đá dựng đứng đi đến, thậm chí có thể cảm nhận được bọn họ phát ra từ nội tâm ý chí cường đại. Đường Uyển Nhi tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, cảm động không thể thêm phục, nàng lần thứ nhất cảm nhận được, những người này là quan tâm như vậy nàng, trong lòng tràn đầy ấm áp, nước mắt trì rào xuống. Lập tức nhiều người như vậy đi qua, phía trước vậy mà xếp hàng, mười mấy vị trưởng lão, không ngừng bận rộn, đem mọi người nguyên một đám truyền tống đến cửa động, trong lúc nhất thời bạo hưởng không ngừng, khí thế bạo phát không ngừng bên tai. Long Trần, ta thật. Có người nói tốt như vậy sao? Đường Uyển Nhi thấy chung quanh cũng không có một người, đối với Long Trần nói khẽ. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, con người của ta nào có cái gì nói thật, ngươi đừng nghiêm túc như vậy rồi, ngươi. Hỗn đản, ngươi quá không biết nói chuyện. Đường Uyển Nhi tức giận dị thường, đã Long Trần một chân, bất quá lần này bị Long Trần tránh qua, tránh né, trong lòng không khỏi khí khổ, chuyển đi qua vậy mà nhẹ nhàng khóc thúc thích lên. Ui ui ui, không sai biệt lắm là được rồi à, diễn xuất mà thôi. Hiện tại lại không người xem, ngươi rơi lệ cũng không ai nhìn thấy a. Long Trần nói. Ngươi không phải người a. Đường Uyển Nhi vừa thẹn lại giận, cả giận nói. Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi, không nói câu nào, nửa ngày thở dài một hơi. Ngươi thở dài cái gì? Đường Uyển Nhi dù sao không có trải qua chuyện gì cho nên, đơn giản như vậy liền bị lừa, hỏi. Ngươi không thích hợp tu hành, Long Trần thản nhiên nói. Vì cái gì? Đường Uyển Nhi cả kinh nói. Tình cảm của ngươi quá phong phú, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như những người này toàn bộ chết ở bên trong, ngươi sẽ như thế nào? Long Trần hỏi. Phi, ngươi không nên nói bậy nói bạ, Đường Uyển Nhi cả giận nói, đây không phải chú người mà. Long Trần sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc nói, trả lời ta, Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ. Bờ môi há hốc liên hồi, lại là một câu cũng không nói ra. Để cho ta tới nói cho ngươi đi. Ngươi sẽ thương tâm gần chết, nếu như cái trạng thái này dưới, ngươi vẫn như cũ khiêu chiến hạch tâm cấp khảo nghiệm, ngươi chết ở bên trong xác suất sẽ vượt qua cửu thành, Long Trần trầm giọng nói. Đường Uyển Nhi chậm rãi cúi đầu, bộ dáng kia, vô cùng làm cho người thương tiếc, thế nhưng là đây chính là hiện thực, vô cùng hiện thực tàn khốc. Tu hành cũng là một con đường không có lối về, ngươi đừng nghĩ đến mình có thể dẫn theo một đám người chạy vọt về phía trước chạy, nếu như ngươi làm như vậy. Ngươi sẽ từ từ phát hiện, đi theo tại người bên cạnh ngươi, từng cái biến mất, thẳng đến còn lại ngươi lẻ loi trơ trọi một cái, mờ mịt mất phương hướng trên đường. Đường Uyển Nhi chăm chú cắn môi anh đào, nói khẽ, vậy ta nên làm cái gì? Hết thảy thuận theo tự nhiên, đừng quá mức để ý, nếu không chỉ làm cho ngươi mang đến càng nhiều đau xót, Long Trần nói, vậy ta muốn giải tán thế lực. Làm gì muốn giải tán a? Ngươi ngốc nha, ngươi thành lập một cái thế lực, vì mọi người tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Cho bọn hắn ngày sau thắng được càng lớn phát triển cùng sinh tồn không gian. Lại có thể tăng lên thực lực của mình, đây là một loại hợp tác cùng có lợi. Ta chỉ là phải nói cho ngươi một cái sự thật tàn khốc, một cái tương lai sẽ chuyển phát sinh thực, trước đề cập với ngươi, ngươi về sau liền sẽ không thống khổ như vậy, Long Trần cười nói. Long Trần, ngươi hiểu nhiều như vậy, có phải hay không là ngươi trải qua thống khổ như vậy? Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp thật sâu nhìn chăm chú lên Long Trần ánh mắt. Long Trần trong ánh mắt hiện lên một vệt sầu não, không quá nhanh bị tiếp tục che giấu, cười nói, ta nơi nào có thống khổ gì, ta hiện tại cũng là một cái khoái lạc hỗn đản. Về sau sẽ tiến giai siêu cấp 4 có đại hỗn đản, thiên hạ vô địch, tiền cảnh vô hạn, ta khoái lạc còn đến không kịp đâu. Đường Uyển Nhi trái tim thổn thức, nàng vừa mới trong chớp mắt ấy dường như thấy được Long Trần sâu trong nội tâm một ít gì đó, tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt. Nhưng là nàng có thể cảm nhận được Long Trần trong nháy mắt đó chân thực tình cảm. Nam nhân này suốt ngày cười toe toét, nội tâm của hắn đến cùng ẩn giấu đi cái gì? cái kia viễn siêu cùng tuổi trí tuệ con người, đến cùng là làm sao tới? Đường Uyển Nhi vừa mới chuẩn bị tiếp tục truy vấn một chút bí ẩn này một dạng nam nhân. Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng truyền đến. Chương 165, kinh người xác suất thành công. Trên vách đá một tiếng bạo hưởng, theo một cái động huyệt truyền ra, hấp dẫn ngoài động lực chú ý của mọi người, một thân ảnh chậm rãi theo động huyệt đi ra. Lại là nội môn cấp khảo hạch, mọi người phát ra một tiếng kinh hô, cái huyệt động kia ở vào trong vách núi bộ, cửa động hơi lớn, chính là nội môn cấp khảo hạch vị trí. Là Lăng Hạo, Đường Uyển Nhi kéo lại Long Trần đại thủ, hưng phấn nói, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy nụ cười, trong đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển, chở đầy khó có thể che giấu kích động. Hắc hắc. Đúng vậy à, chúc mừng, Long Trần hai bàn tay to, nhẹ khẽ vuốt vuốt Đường Uyển Nhi tay ngọc, có tiện nghi không chiếm cái kia tuyệt đối không phải Long Trần phong cách, nhất là trắng đưa tới cửa. Hỗn đảng, ngươi. Đường Uyển Nhi cái này mới phản ứng được. Chính mình có chút thất thố, lại bị chiếm tiện nghi, như là giống như bị chạm điện thu hồi tay ngọc, không khỏi vừa thẹn vừa giận. Ai nha, tay này đến cùng là làm sao dài đến, vừa mịn vừa trơn, mềm mại giống nắm bắt một đoàn sữa bò, khiến người ta thoải mái đến tâm lý, Long Trần đáy lòng thầm khen. Ngay tại Long Trần một mặt ngây ngất. Đường Uyển Nhi khí muốn đánh người thời điểm, Lăng Hạo trở về, Uyển Nhi tiểu thư, ta Lăng Hạo thực hiện ta từng vân. Ta còn sống trở về, tốt, nhanh nghỉ ngơi một cái đi, Đường Uyển Nhi gật đầu nói. Lúc này Lăng Hạo máu me khắp người, bả vai càng là không biết bị thứ gì đâm xuyên qua, xương cốt lộ ra ngoài, máu tươi chảy ngang. Cảm ơn, tiểu thư quan tâm, Lăng Hạo đi, Lăng Hạo gật gật đầu, mang người đầu qua bên kia đổi nội môn đệ tử minh bài, cùng Quách Nhiên cùng một chỗ liệu thương. Phi thường tốt, Lăng Hạo tốt, mở một cái tốt đầu, Long Trần gật gật đầu, tán thán nói. Đường Uyển Nhi thở dài nói, cái này Lăng Hạo tư chất cũng không tính quá tốt, hắn có thể cầm tới nội môn đệ tử danh ngạch, xác thực kinh người. Tư chất cũng không có nghĩa là hết thảy, tính cách, kiên quyết, khí vận, trí tuệ bất luận một món đồ gì, đều phi thường trọng yếu, đủ để cải biến con người khi còn sống, Long Trần nói, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, ca liền không có tư chất, liền linh căn đều không có ba không nhân viên, không giống nhau có thể đứng ở chỗ này sao? Hai người đang khi nói chuyện, lại một cái máu me khắp người gia hỏa, một mặt hưng phấn chạy tới, không để ý chút nào thương thế của mình, dẫn theo đầu người hưng phấn kêu to, Uyển Nhi tiểu thư. Ta thành công rồi, theo sự xuất hiện của hắn, càng ngày càng nhiều người tới, trong tay đều mang theo đầu người, trong đôi mắt tất cả đều là thần sắc kích động, cái này khiến Đường Hoa Nhi cảm động không thôi. Thành công của bọn hắn lại là vì hoàn thành đối lời hứa của mình, Đường Uyển Nhi trộm nhìn lén Long Trần liếc một chút. Gặp Long Trần thần sắc lạnh nhạt, đối với tình cảnh như vậy giống như đã sớm tập mãi thành thói quen, hai mắt càng không ngừng tại trên cùng động huyệt ngắm tới ngắm lui. Chưa tới một canh giờ thời gian, Đường Uyển Nhi chính mình thế lực bên này khảo hạch đã toàn bộ kết thúc. Cùng sở hữu 3 cái nội môn đệ tử, cùng 76 cái ngoại môn đệ tử. Nguyên bản 100 người đội ngũ bên trong, có một bộ phận người chết bởi khảo hạch trên đường, còn có 8 người không có hoàn thành hứa hẹn. Chết ở động huyệt, bất quá kết quả này đã vô cùng kinh người, xa xa cao hơn bình thường tỷ số thương vong, thì liền trưởng lão nhóm, đều lấy làm kinh hãi, cái này xác suất thành công, đã cao hơn trước kia bất kỳ một thế lực nào huy hoàng chiến tích. Gần 90% tỷ lệ thông qua, thì liền bọn họ những lão gia hỏa này đều vì đó động dung, Đồ Phương càng là rơi vào trầm tư. Uyển Nhi tiểu thư, ngài không muốn khổ sở, những cái kia chưa có trở về huynh đệ, đã dùng nhiệt huyết của bọn họ. Chứng kiến bọn họ thanh xuân. Người người đều có một chết, giống như pháo hoa nở rộ, thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là dù sao cũng so tầm thường cả đời muốn mỹ nhiều. Thanh Ngọc lôi kéo Đường Uyển Nhi nhẹ tay nhẹ khuyên nhủ. Ba vị trong đệ tử nội môn, chỉ có Thanh Ngọc một cái duy nhất nữ tử, bất quá không thể không nói, Thanh Ngọc chiến lực là rất không tệ, làm người ổn trọng, trên cơ bản không phạm sai lầm lầm. Nhìn đến Đường Uyển Nhi bên này siêu cao tỷ lệ thông qua, còn lại mấy cái thế lực cũng không dò xét, bắt đầu đại quy mô trùng kích khảo hạch. Mà Diệp Tri Thu bên kia có một người mới, cũng là học theo, thề tuyệt đối không có thể làm cho mình trong suy nghĩ nữ thần thương tâm, liều mạng cổ vũ sĩ khí. Bất quá hiển nhiên băng mỹ nhân biết không nhiều phối hợp, khuôn mặt lên không có chút nào biểu lộ, để cái kia cổ vũ sĩ khí nhân đại vì xấu hổ, Long Trần một bên nhìn lấy, không khỏi không còn gì để nói. Diệp Tri Thu ngươi thế nào cũng phải cho người ta chút mặt mũi, ngươi coi như diễn không ra, lấy tay bụng mặt cũng tốt à, tối thiểu làm cho người ta cảm thấy một loại vô hạn mơ màng. Bất quá bất kể nói thế nào, nữ thần vầng sáng vẫn là vô cùng hữu dụng chỗ, những người kia bị đánh khí về sau, nguyên một đám khí thế tăng lên không ít, tối thiểu không giống trước đó sợ hãi như vậy. Long Trần, một hồi ngươi cũng đi khảo hạch nội môn đệ tử đi, Đường Uyển Nhi lúc này đã khôi phục bình thường. Đối với Long Trần nói, Long Trần sững sờ, lập tức minh bạch, Đường Uyển Nhi đây là quan tâm chính mình, theo cái này chút ngoại môn, nội môn cấp khảo hạch, cũng có thể thấy được, khảo hạch này là cỡ nào tàn khốc, nàng không muốn Long Trần mạo hiểm. Bởi vì đến thời điểm, trong nhà thì dặn đi dặn lại, hạch tâm cấp khảo hạch, là trong biệt viện tối đỉnh cấp khảo hạch, độ khó khăn to lớn, vượt xa người tưởng tượng, cho nên để bọn hắn toàn lực ứng phó, không cho phép có chút giữ lại. Cho dù là đệ tử hạch tâm, hơi không chú ý, thì phải bỏ mạng, mặc dù biết Long Trần chiến lực cường đại, nếu như hắn cũng lựa chọn hạch tâm cấp khảo hạch, vẫn lạc xác suất quá lớn. Con người của ta so sánh sợ chết, ta cảm thấy ta vẫn là chọn ngoại môn tốt, Long Trần lắc đầu, một mặt lo lắng nói, hỗn đản, ta sẽ nói với ngươi nghiêm chỉnh đâu. Đường Uyển Nhi không khỏi tức giận nói. Đó còn là xem một chút đi, Long Trần nhìn một chút vách núi nói, hắn biết hạch tâm cấp độ khó khăn nhất định là cực kỳ biến thái, bất quá trong lòng hắn không sợ, đây không phải là cuồng vọng, mà chính là tự tin. Đó là vô số lần đứng trước quyết chiến sinh tử ma luyện ra lòng tin, càng là một loại vô địch ý chí, chỉ cần người khác có thể qua, hắn nhất định có thể. Nguyên bản hắn chỉ muốn yên tĩnh tại trong biệt viện thu thập ngọc hành đang cần thiết dược tài, sớm ngày ngưng tụ ra ngọc hành tinh. Thế nhưng là tiến vào biệt viện về sau, tư tưởng của hắn đã phát sinh cải biến, trong biệt viện tư nguyên. Vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, tại khảo hạch trong địa đồ, thì lấy được nhiều như vậy đồ tốt, tim của hắn bắt đầu không bình tĩnh, thật giống như trong biệt viện có vô số bảo bối tại hướng hắn ngoắc đồng dạng. Nếu như lấy được đệ tử hạch tâm thân phận về sau, hắn sẽ thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, đạt được càng nhiều tiện lợi. Thế nhưng là như thế quá mức làm náo động, vạn nhất bại lộ cửu tinh bá thể quyết bí mật, bị người để mắt tới, vậy liền không xong. Hắn tuy nhiên tự tin, nhưng là tuyệt sẽ không cuồng vọng đến lấy vì thiên hạ vô địch, tại chỗ những lão đầu tử kia. Tùy tiện ra tới một cái, giết hắn tựa như bóp chết một con kiến đồng dạng nhẹ nhõm. Tuy nhiên bọn họ đều là biệt viện trưởng lão, xem ra tuổi cao đức trọng, bảo vật mê hoặc lòng người, vạn nhất bị để mắt tới, hắn phiền phức thì lớn, nếu như không sử xuất toàn lực, hắn căn bản không có lòng tin thông qua hạch tâm cấp khảo hạch, cho nên đây là một cái khó khăn vô cùng lựa chọn, cho nên Long Trần bây giờ còn chưa quyết định chủ ý, đến cùng muốn hay không tiến hành hạch tâm cấp khảo hạch. Thời gian trôi qua hơn một canh giờ, càng ngày càng nhiều đệ tử thông qua được khảo hạch, bất quá cũng có càng ngày càng nhiều đệ tử bị đánh giết. Vách núi bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn. Long Trần biết, đây là biệt viện cố ý gây nên, đây cũng là khảo hạch mục đích, từ cạn tới sâu dẫn dắt đến mọi người. Vừa mới bắt đầu tại trước khảo hạch, thì đánh chết mấy cái mạo danh thay thế gia hỏa, chấn nhiếp mọi người, để những thiên tài này biết, học viện không phải là của các ngươi nhà. Tiến vào khảo hạch địa đồ lúc, an bài một số nhị giai ma thú, để mọi người biết khảo hạch không phải trò chơi, làm không cẩn thận liền sẽ chết. Mà theo lấy địa đồ xâm nhập, tỷ lệ tử vong càng ngày càng cao, nói cho mọi người mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Muốn có được tốt hơn, liền muốn gánh chịu càng lớn mạo hiểm. Theo từng bước một xâm nhập, đến cuối cùng khảo hạch về sau, trực tiếp lấy tàn khốc nhất máu tanh nhất phương thức, đi khiêu chiến người sâu trong nội tâm hoảng sợ. Đi qua trùng điệp sàng chọn, có thể đi đến người cuối cùng, vô luận thực lực, tính cách, trí tuệ đều đối lập thành thục rất nhiều, dạng này người mới có tư cách thu hoạch được bồi dưỡng. Bất quá có vẻ như lần này khảo hạch đệ tử, thật sự là tốt xấu lẫn lộn, đến lớn nhất khảo hạch cuối cùng thời kỳ, vẫn như cũ có ngu ngốc đệ tử xuất hiện. Cũng liền là cái thứ nhất khảo hạch, kết quả chết thảm gia hỏa, mới tức giận đến đồ phương mắng chửi người. Bất quá đi qua trùng điệp khó khăn trắc trở về sau, có thể sống sót lấy được minh bài đệ tử, đều đã trải qua sinh tử lịch luyện, mặc kệ là tính cách cùng kiên quyết, đều sẽ nhận được một cái cực lớn đề cao, không còn là nhà ấm bên trong bông hoa, mà chính là ban đầu trải qua phong sương cây non. Long Trần không thể không thừa nhận, Huyền Thiên Biệt Viện chọn lựa đệ tử cái chương trình này, vẫn là vô cùng hoàn mỹ, bất quá như thế khắc nghiệt thủ đoạn, tuyệt đối không thích hợp tất cả tông môn. Biết rõ Huyền Thiên Biệt Viện khảo hạch như thế tàn khốc, vẫn như cũ có nhiều như vậy thế lực, bốc lên hài tử vẫn lạc mạo hiểm, đem chính mình trời mới đưa tới, không cần nghĩ cũng biết nhìn trúng chính là Huyền Thiên Biệt Viện phúc lợi. Theo càng ngày càng nhiều người, trùng kích khảo hạch cũng dần dần tiến nhập khâu cuối cùng, bởi vì nguyên bộ minh bài chỉ có nhiều như vậy, cơ hội là bị hạn định chết. Ngoại trừ ngũ đại thế lực bên ngoài, còn có không ít người thông qua được khảo hạch, trong những người này, có không ít là thông qua mua sắm thủ đoạn lấy được minh bài. Đối với dạng này người, không ai đi chê cười bọn họ, phản mà đối với bọn hắn có thật sâu kính ý, không có năng lực thu tập được minh bài, đã nói lên thực lực của hắn cũng không cường đại, nhưng là thực lực cũng không cường đại, lại dám đi khiêu chiến, đem sinh tử không để ý, phần này hào khí quả thật làm cho người tin phục. Trải qua nhiều máu như vậy tanh tràn diện về sau, đã không ai lại đi lỗ mãn, tại tỉnh táo sau đó, vẫn như cũ có thể làm ra dạng này lựa chọn, nói rõ bọn họ thật có một khỏa cường giả chi tâm. Đây cũng là vì cái gì, biệt viện đối với những thứ này công nhiên mua bán minh bài sự tình. Căn bản không thêm vào để ý tới, chính là nguyên nhân này. Cái thế giới này không quan trọng công bình, muốn công bằng, liền cần đi tranh thủ, chịu dùng mệnh đi tranh giành người, biệt viện tự nhiên sẽ cho bọn hắn lưu lại một con đường. Khảo hạch tiến hành thật nhanh, bởi vì đây không phải một trận biểu diễn, mà chính là một trận chân chính sinh tử vật lộn, thường thường sinh tử thì trong nháy mắt công bố. Ngắn ngủi ba canh giờ, ngoại trừ một đám quái vật cấp cường giả, trên cơ bản đều đã kết thúc khảo hạch, có thể nói vô cùng thảm liệt. Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín bên kia, cơ hồ có hơn phân nửa người đều đã chết. Bất quá khiến người ta khiếp sợ là, bọn họ bên kia lại có 17 người đều lấy được nội môn đệ tử minh bài. Long Trần lạnh hừ một tiếng, hai người kia có thể thật là độc ác, dùng thủ hạ mình mệnh đi lấp, tỷ lệ tử vong cao như vậy, tất nhiên cùng khiêu chiến độ khó khăn có quan hệ. Dù sao ngoại môn cấp đệ tử, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, một hồi có thể lại đi tuyển nhận có sẵn là được rồi, bọn họ chỉ thiếu cao đoan chiến lực, dạng này tại sau này cạnh tranh bên trong, mới có ưu thế lớn hơn nữa. Nhạc Tử Phong cùng Diệp Tri Thu người bên kia đến thông quan vẫn không tệ. Không sai biệt lắm tại khoảng 7 phần 10, bất quá nội môn đệ tử nhân số thì ít đi rất nhiều, theo thứ tự là 7 người cùng 6 người, còn lại tất cả đều là ngoại môn đệ tử. Như thế tính ra, Đường Uyển Nhi bên này tuy nhiên vượt qua kiểm tra dẫn tối cao, nhưng là chỉnh thể thực lực lại là thấp nhất, chỉ có 3 cái nội môn đệ tử. Ta muốn đi, Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp sáng rực mà nhìn chằm chằm vào vách núi, đã đi ra ngoài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 166, Hạch Tâm cấp khảo hạch. Đường Uyển Nhi động tác, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người, nguyên bản bởi vì thành công qua quan mà hưng phấn không thôi tâm tình, cũng đè ép xuống. Đường Uyển Nhi hành động, biểu thị khảo hạch cao trào sắp đến, phía dưới cũng là hạch tâm cấp đệ tử khảo hạch. Tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, ngậm miệng lại, đưa ánh mắt tập trung đến Đường Uyển Nhi trên thân. Nữ thần vô địch, phong hoa tuyệt đại, nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, Uyển Nhi bất bại ngay tại Đường Uyển Nhi đứng tại thạch bích lúc trước, đằng sau truyền đến chấn thiên hô lên. Đều nhịp, khí thế ngút trời. Đường Uyển Nhi nhìn lại, không biết cái gì thời điểm. Long Trần trong tay nhiều một mặt lá cờ nhỏ, ngay tại khoa tay múa chân, chính chỉ huy mọi người hô hào khẩu hiệu. Nhìn lấy Long Trần gương mặt ý cười, Đường Uyển Nhi trong lòng áp lực thư hoãn rất nhiều, cái kia nụ cười làm cho lòng người bên trong ấm áp, rất ấm áp. Cái này thích làm quái gia hỏa, Đường Uyển Nhi trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, nàng biết Long Trần đây là cho mình giảm sức ép đây. Đối với mọi người phẩy tay, đứng tại trên bậc thang, hướng Đồ Phương trưởng lão rất cung kính nói. Phiền phức trưởng lão. Hạch tâm cấp khảo hạch, trung gian lại phải cái thứ ba, Đồ Phương nhẹ gật đầu, nhìn lấy Đường Uyển Nhi, vẻ mặt ôn hòa nói, muốn toàn lực ứng phó, không thể đại ý, nếu như chuyện không thể làm, có thể lui ra, đối với quái vật cấp thiên tài, Đồ Phương cũng biến thành thận trọng vô cùng, nếu để cho đệ tử như vậy vẫn lạc, biệt viện tổn thất quá lớn. Đa tạ trưởng lão quan tâm, Uyển Nhi minh bạch, Đường Uyển Nhi gật đầu nói. Đồ Phương trưởng lão vung tay lên, Đường Uyển Nhi thân thể trực tiếp nổi lên ngàn trượng vách đá, xuất hiện tại hàng thứ nhất một cái hang đá miệng. Đường Uyển Nhi hơi hít một hơi, Trong lúc đó toàn thân phong nhận bạo phát, hoàn thành phong nhận hiện lên, kinh khủng phong lực, khiến không gian phát ra các đứt khủng bố tiếng gào. Toàn trường người không khỏi ngừng thở, quái vật cấp cường giả, toàn lực bạo phát, không biết có thể hay không thông qua. Long Trần trong lòng cũng có một vẻ khẩn trương, tuy nhiên Đường Uyển Nhi chiến lực cường hãn, thiên phú là trong mọi người tốt nhất, dù sao nàng là một cái nắm giữ hoàng kim cấp linh căn thiên tài. Thế nhưng là trong lòng của nàng tố chất là trong mọi người kém nhất, tâm tình lưu động lớn hơn, không ổn định nhân tố quá nhiều. Cho nên Long Trần chỉ có thể tận lực làm đến để cho nàng buông lỏng, hy vọng nàng có thể phát huy càng tốt hơn. Đường Uyển Nhi không có chút gì do dự, triệu hồi ra phong nhận về sau, trong tay ngọc hiện lên hai thanh dài hơn một trượng cự đại phong nhận, phù văn lưu động khí thế kinh thiên, chậm rãi đi vào động huyệt. Oanh vừa mới đi vào động huyệt, mọi người liền nghe đến một tiếng bạo hưởng, cửa động chấn động, khí lãng theo cửa động phát ra. Rầm rầm rầm, bạo hưởng không ngừng, gào thét liên tục, vách núi không ngừng chấn động, để trong lòng của người ta run rẩy, mọi người đều nắm thật chặt nắm đấm. Bất kỳ người nào đều không hy vọng nhìn đến tiên tử vẫn lạc thảm trạng. Thời gian một nén nhang đi qua sau, Long Trần nới lỏng một miệng, đúng lúc này, Đồ Phương chờ một đám trưởng lão cũng đều thở dài một hơi, trên mặt vẻ khẩn trương biến mất. Long Trần nhìn lấy mọi người còn đang lo lắng, cười nói, mọi người yên tâm đi, Uyển Nhi tiểu thư nhất định có thể đi qua, hắn biết đối với Đường Uyển Nhi tới nói, ngay từ đầu chiến đấu, mới là khó khăn nhất chống cự, một khi chịu nổi, Đường Uyển Nhi khắc phục sợ hãi trong lòng, chiến lực sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên Long Trần mới yên lòng. Thời gian dài như vậy không có việc gì, như vậy Đường Uyển Nhi thông qua khảo hạch, chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên cùng là nữ tử, nhưng là Đường Uyển Nhi tính cách cùng Mộng Kỳ, Sở Giao hoàn toàn khác biệt, cái sau đều thuộc về ngoài mềm trong cứng hình. Mà Đường Uyển Nhi lại là ngoài cứng trong mềm hình, cường đại bề ngoài dưới, che giấu một khỏa nhu nhược tâm, thông qua Long Trần chỉ điểm, nàng cũng phát hiện chính mình vấn đề. Vốn là đối với nàng mà nói, tốt nhất là chờ người khác đi trước thí luyện, người khác thành công, nàng càng có thêm phần chắc chắn vượt qua kiểm tra. Thế nhưng là Đường Uyển Nhi yên nguyên lựa chọn cái thứ nhất ra trận. Nàng chính là muốn vượt qua tâm linh chướng ngại, thông qua lần này khiêu chiến, để cho mình triệt để trưởng thành. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Long Trần biết Đường Uyển Nhi làm như thế ý nghĩa, nàng là muốn chiến thắng chính mình yếu đuối, thành làm một cái cường giả chân chính. Gặp Đường Uyển Nhi kiên trì được, những người khác trong lòng hơi hơi buông lỏng không ít, cùng là cấp độ yêu nghiệt cường giả, Đường Uyển Nhi có thể đón lấy, bọn họ cũng được, đây chính là sao xuất thủ chỗ tốt. Bốn người ào ào đi về phía trước, đi ngang qua Long Trần bên người thời điểm, Lôi Thiên Thương lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, tiểu tử. Ngươi sẽ không có tiền đồ tuyển chọn nội môn cấp khảo hạch đi, như thế còn không bằng đập đầu chết ở trên vách núi. Long Trần liếc mắt nhìn Lôi Thiên Thương liếc một chút, biểu môi nói, ta lựa chọn cái gì quản ngươi Long sự tình. Lo chuyện bao đồng. Lại nói, ngươi cũng đã lớn thành cái kia bức dạng, cùng cái ngựa lớn tựa như con khỉ, ngươi đều không đi chết, ta chết làm gì? Lôi Thiên Thương giận dữ, vừa muốn nói chuyện, bị Tề Tính kéo một cái nói, được rồi, không muốn cùng dạng này người tính toán, làm mất thân phận, Lôi Thiên Thương lúc này mới lạnh hừ một tiếng. Quay đầu đi, giống vách đá đi đến. Diệp Tri Thu nhìn Long Trần liếc một chút, nhẹ gật đầu, cũng đi thẳng về phía trước, phía sau Nhạc Tử Phong, gấp đi theo đi qua. Bốn người đến, để toàn trường sôi trào khắp chốn, tất cả mọi người không khỏi trong lòng kích động, quái vật cấp cao thủ, toàn bộ đều muốn khảo hạch, không biết có mấy cái có thể thông qua. Bốn người ào ào lựa chọn chính mình động huyệt, bị truyền tống đi lên, sự thật chứng minh, cùng một tiêu chuẩn động huyệt địch nhân mạnh yếu, toàn bằng vận khí của mình, cùng vị trí không quan hệ. Đi vào cửa huyệt động về sau. Bốn người ào ào bộc phát ra chính mình mạnh nhất khí thế, cầm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, đi vào động huyệt. Quả nhiên bốn người vừa mới đi vào động huyệt, lập tức quát lớn không ngừng, khí lãng trùng điệp, kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, hiển nhiên bên trong chiến đấu đã kịch liệt, đáng tiếc người bên ngoài không nhìn thấy, khiến người ta tiếc nuối không thôi. Long Trần suy nghĩ một chút, cũng đi hướng vách đá, tại trước bậc thang dừng bước lại. Long Trần ngươi muốn lựa chọn cái nào cấp bậc khảo hạch, Đồ Phương nhìn lấy Long Trần hỏi. Dù sao phía trên một loạt. Cái nào đều được a, Long Trần không quan trọng nói, đã tiêu chuẩn đều là giống nhau, cũng không cần phải tuyển. Cuối cùng Long Trần vẫn là quyết định lựa chọn đệ tử hạch tâm khảo hạch, bởi vì hắn phát hiện, đệ tử hạch tâm chiến đấu, bên ngoài là nhìn không thấy, cái này liền sẽ không có bại lộ nguy hiểm, làm gì không tuyển chọn hạch tâm. Tốt, các ngươi tùy ý cho hắn chọn một đi, Đồ Phương đối với những lão giả kia nói, một cái lão giả cười nhìn lấy Long Trần nói, rất không tệ, bao nhiêu năm không thấy được như thế tiểu tử thú vị, vậy lão phu cho ngươi tùy tiện chọn một đi, người kia đại thủ trước người trên trụ đá vỗ. Một cổ nhu hòa lực lượng truyền ra, kéo lấy Long Trần bay thẳng lên cao nhất một hàng kia một cái huyệt động. Tiểu hỏa tử, chúc ngươi may mắn, lão giả kia cười nói. Ngay từ đầu Đồ Phương cũng không sao cả để ý, không quá mạnh nhưng nhớ ra cái gì đó, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Do dự một chút, Đồ Phương cuối cùng vẫn không nói gì, một đôi mắt nhìn lấy Long Trần, chẳng lẽ đây chính là dị số? Làm sao lại sẽ hết lần này tới lần khác chọn được cái địa phương kia đâu? Người nơi này chỉ có đồ mới biết, cái kia một cái cửa hang bên trong là cái gì, người khác căn bản sẽ không cố ý đem Long Trần hướng chỗ đó đưa. Nói cách khác, đây chính là Long Trần vận khí. Long Trần đứng tại cửa động, hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong một mảnh đen kịt, phong phủ tinh bên trong linh khí toàn lực vận chuyển, đồng thời linh hồn chi lực tản ra, hướng động huyệt đi đến. Ngoà tào, liền khí thế đều không bạo phát, hắn đây là muốn chết phải không? Có người không khỏi lớn tiếng kinh hô, vừa mới gặp Long Trần cho mọi người động viên, chỉ huy, khí độ bất phàm, không nghĩ tới lại là một kẻ ngu ngốc. Bọn họ không biết, Long Trần lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại phong phủ tinh bên trong, cũng không cần giống người khác một dạng bộc phát ra khí thế. Mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, tùy thời có thể thay đổi phong phủ tinh bên trong năng lượng, so với đan điện nhanh hơn nhiều. Linh hồn chi lực toàn bộ giải tán, thăm dò trong động tình huống, hắn phát hiện cái huyệt động này vô cùng sâu, đi tiếp vài chục trượng, đều không có gặp phải địch nhân, cái này khiến hắn không khỏi buồn bực. Người khác vừa vào động huyệt, thì bị công kích, chẳng lẽ nói cái huyệt động này bên trong chủ nhân giá đỡ so sánh lớn, cần chính mình tự mình đi mời. Không dám khinh thường chút nào, thận trọng đi về phía trước. Đồng thời mỗi một cây thần kinh đều căng thẳng, lấy ứng phó đột nhiên xuất hiện công kích. Chờ Long Trần đi vào hơn 30 trượng thời điểm, đường phía trước một chút trở nên rộng rãi, Long Trần lúc này thị lực khôi phục một chút, có thể nhìn đến, nơi này là một cái đại sảnh, lại có 100 trượng đường kính, cao cũng có 10 trượng, vô cùng rộng lớn. Khắc khắc khắc khắc. Một trận cười quái dị truyền đến, như là lệ quỷ kêu rên, để người choáng váng, trong xương phát lạnh, như là lợi nhận đồng dạng khiến người ta màng nhĩ một trận đau đớn. Long Trần giật mình. Vội vàng nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong đại sảnh địa phương, một người mặc trường bào người, chính cúi đầu, tóc dài rủ xuống, khiến người ta thấy không rõ bộ mặt của hắn. Cái thanh âm kia, tự như là theo trên người hắn phát ra, nhưng là lại không thể xác định, toàn bộ đại sảnh trống rỗng, vô số hồi âm liền đụng, khiến người ta không phân rõ thanh âm nơi phát ra. Uy, ngươi tất nhiên sẽ cười, vậy ngươi biết nói tiếng người không? Long Trần đứng ở đằng xa, một mặt đề phòng nói. Hắn có dám đi tới gần, nếu như bóng người kia bất quá là một cái mồi nhử, hấp dẫn chính mình chú ý, mà chân thân ở một bên đánh lén. Vậy thì phiền toái. Hắc hắc, nghĩ không ra, nhanh 1000 năm, ta lại ngửi thấy người sống vị đạo, thật sự là hoài niệm a. Cái kia người thanh âm như là phá như sắt thép khàn giọng khó nghe, chậm rãi ngẩng đầu lên, Long Trần lúc này mới phát hiện, đó là một cái nhìn qua 30 mấy tuổi nam tử. Khuôn mặt đen kịt một màu, giống như bị lửa đốt qua thay khô, trong đôi mắt trống rỗng cái gì cũng không có, gương mặt đã làm xẹp, thế nhưng là chỗ mi tâm của hắn, vậy mà cắm một cái đinh thép. Đinh thép có người to bằng ngón tay, dài đến hơn một thước, vậy mà quán xuyên đầu của hắn, Long Trần chấn động trong lòng. Quả nhiên là một người chết. Đây chẳng qua là một bộ khu xác, không có một tia sinh cơ, thế nhưng là trong cơ thể của hắn nhưng lại có một cổ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Linh hồn chi lực, ngươi là linh hồn thể. Long Trần kinh hô một tiếng, loại lực lượng kia không phải liền là linh hồn chi lực sao? Chỉ bất quá cổ này linh hồn chi lực quá cường đại. Nghĩ không ra ngươi biết cũng không ít, đám hỗn đản này, đem linh hồn của lão phu xích ở đây, vậy mà muốn nô dịch lão phu, thành vì bọn họ thí luyện công cụ. Hắc hắc, ta quỷ sa há lại như vậy dễ dàng khuất phục. Tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi hai con đường đi. Hoặc là chết, hoặc là hướng bản tọa khuất phục. Không muốn vọng tưởng chạy đi, đừng nói ngươi chẳng qua là một cái ngưng huyết cảnh gà mờ, liền xem như các ngươi bên ngoài những trưởng lão kia, đi tới nơi này, cũng là đường chết một đầu, quỷ sa âm trầm nói. Long Trần trong lòng giật mình, cảm giác có chút không ổn, trường đao trong tay, mang theo một đạo gào thét kình phong đối với người kia chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 167, Tà Đạo Lão Ma. Long Trần một đao kia thẳng đến người kia chém tới, người kia hừ lạnh một tiếng, nhưng như cây củi đồng dạng bàn tay lớn màu đen, đối với Long Trần trường đao chập tới. Đương trường đao đánh vào tay của người kia lên, vậy mà phát ra một kích sắt thép va chạm thanh âm, Long Trần trong tay đơn đao chấn động, một cổ đại lực truyền đến, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hừ, chơi trò hề này, ngươi còn xa, người kia bỗng nhiên nhất động, giống như u linh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến nơi xa, đem cửa động phá hỏng. Thật nhanh, Long Trần giật nảy cả mình. Hắn nhìn thấy cái này quỷ dị người lúc, thì cảm giác có chút không đúng, ở trên người hắn, Long Trần cảm thấy thực chất bên trong phát lạnh, cho hắn một loại uy hiếp trí mạng. Nguyên bản hắn muốn mượn sức mạnh của ông lão bay rớt ra ngoài, tốt gia tốc bỏ chạy, đáng tiếc bị nhìn xuyên. Tuy nhiên cổ thi thể này quá mức nhỏ yếu, bất quá có linh hồn của lão phu chi lực khống chế, cũng không phải ngươi cái này tiểu tiểu thái điểu có thể khi nhục. Tiểu tử, lão phu hiện tại vẫn là cho ngươi hai con đường đi, hoặc là chết, hoặc là khuất phục. Người kia lạnh lùng nói. Long Trần nhìn trước mắt cổ thi thể này. Không khỏi trong lòng bồn chồn, cổ thi thể này bên trong, vậy mà cất giấu một lão quái vật linh hồn, đây không phải hố cha sao? Đến cùng là tên vương bát đảng nào, đem cái hố đào sâu như vậy, liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Muốn cho ta Long Trần khuất phục, thì nhìn ngươi có hay không bản sự kia, Long Trần lạnh hừ một tiếng, đã trốn không thoát, cũng chỉ có thể đối mặt, phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, trong đan điền thần hoàng hiện lên, kinh khủng uy áp, bắt đầu bay lên. À, có chút ý tứ, cái kia người thật giống như đối với Long Trần khí thế, thoáng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có cái gì giật mình ý vị. Dường như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ly Phong Trảm, Long Trần hét lớn một tiếng, một đạo đao mang, cắt ra không gian, thẳng đến người kia chém xuống. Người kia như là chân gà đồng dạng tay cầm, nắm thành quả đấm, một quyền đối với Long Trần đao mang đánh tới. Để Long Trần kinh hãi là, hắn một chiêu này địa giai chiến kỹ, lại bị người kia tùy tiện phá giải, căn bản không có tạo thành người kia một tia thương tổn. Phá phong quyền, Long Trần hét lớn một tiếng, như là đất bằng sấm sét, trên nắm tay quang mang hiện lên, đối với người kia một quyền nện xuống. Trước đó Long Trần sử dụng cái kia thanh trọng thiết thương. Tại tranh đoạt huyền linh diệu quả lúc bị chấn bể, mà không có vũ khí hạng nặng, chiến kỹ cũng không phát huy ra vốn có uy lực, không có tiện tay binh khí, còn không bằng dùng nắm đấm. Oanh, Long Trần một quyền nện ở người kia tay khô héo trên cánh tay, phát ra một tiếng bạo hưởng, một quyền kia có thể nhẹ nhõm đánh vỡ đá, tuy nhiên lại không có thể đem cánh tay kia đánh gãy, đồng thời Long Trần lại bị lực lượng của mình đẩy lui mấy bước, cánh tay đều cảm thấy tê dại một hồi. Quá cứng thân thể, Long Trần trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này thi thể cường đại như thế, nếu như hắn còn sống. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng cường giả. Thằng nhóc con, còn không phục. Hừ, vậy liền để ngươi xem một chút, ở trước mặt lão phu, ngươi là cỡ nào nhỏ bé, người kia lạnh hừ một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhất động, một đôi bàn tay lớn đen thui, đã chụp về phía Long Trần mặt, tốc độ quá nhanh, cơ hồ thu tay lại tức đến. Long Trần vội vàng một quyền vung ra, ngăn tại trước người mình, tuy nhiên chặn, bất quá thân thể chấn động, bị đẩy lui hơn một trượng. Rất không tệ thân thể, có chút ý tứ, người kia nói lấy lời nói, một đôi khô trảo, như là bánh xe gió đồng dạng, đối Long Trần chập tới. Tốc độ như là giống như cuồng phong bạo vũ. Phanh phanh phanh, tốc độ quá nhanh, Long Trần căn bản thấy không rõ, chỉ có thể bằng vào trực giác, điên cuồng ngăn cản, đồng thời trong lòng hoảng hốt. Cái lão quỷ này đến cùng là cấp bậc gì cao thủ? Rõ ràng chỉ còn lại có linh hồn, chỉ bằng vào một cổ thi thể, liền có thể phát huy uy lực kinh khủng như thế. Long Trần có thể cảm ứng được, người kia toàn bằng linh hồn chi lực, đến chi phối cổ thi thể này, có thể coi là như thế, vẫn như cũ ép Long Trần luống cuống tay chân. Mà lại cổ thi thể kia không biết chuyện gì xảy ra, Long Trần toàn lực oanh kích. Lại chính là đánh không xấu, để Long Trần tức giận dị thường. Mặc dù biết hạch tâm cấp khảo hạch dị thường khó khăn, nhưng là hắn tin tưởng, tuyệt đối sẽ không khó khăn đến loại tình trạng này. Cùng trước mắt cái lão quái này vật so sánh, hắn căn bản không có một tia cơ hội, coi như toàn lực xuất kích, cũng không có gì hy vọng, đây tuyệt đối là chỗ đó có vấn đề. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, lão quái vật kia cũng không muốn giết mình, công kích ở giữa còn có lưu dư lực, công kích cũng tận lượng tránh đi muốn hại. Phanh, Long Trần ở ngực bị như là đầu gỗ một dạng đại cước đá bay. Đánh thẳng đến phía sau vách tường, mới tính dừng lại. Hắc hắc, tiểu tử rất không tệ, lão phu quyết định thu ngươi làm đồ, còn không qua đây dập đầu bái sư. Người kia chậm rãi hướng Long Trần đi tới, một trương mặt chết đối với Long Trần, càng thêm lộ ra âm u khủng bố. Chỉ bằng ngươi cũng có thể trở thành ta Long Trần sư phụ. Long Trần lau miệng sừng máu tươi, cười lạnh nói. Vừa mới cái kia phiên cùng phong bạo vũ công kích, Long Trần thân thể nhiều chỗ bị đánh máu ứ động, cái kia thi thể thực sự quá biến thái, trình độ bền bỉ, so Long Trần thấy qua bất kỳ vũ khí nào đều cường đại hơn. Hỗn trướng, ta quỷ sa là nhân vật nào? 3000 năm trước ngang dọc đi tới, để bao nhiêu người nghe tiếng tán gan, lão phu coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi, quỷ sa cả giận nói. Nói như vậy, ngươi rất ngưu bức. Long Trần hỏi. Đương nhiên, vô cùng ngưu bức, quỷ sa vô cùng tự phụ nói. Vậy ngươi bây giờ làm sao biến thành này tấm người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng? Long Trần cười lạnh nói. Ngươi biết cái đếch gì, lúc ấy ba người bọn hắn thông mạch cảnh cường giả, vây công ta một cái, mà ta lúc ấy lại bị thương, nếu không ta làm sao lại rơi vào tình trạng như thế? Quỷ sa cắn răng nghiến lợi nói. Trong thanh âm tràn đầy bạo ngược cùng không cam lòng, một cổ kinh khủng sát khí, lan tràn toàn bộ đại sảnh. Cái kia kinh khủng sát ý, giống như tạo thành thực chất, làm cho lòng người bên trong hoảng sợ, Long Trần trong lòng không khỏi thất kinh. Cái lão quái này vật cuộc đời không biết giết bao nhiêu người, mới có thể tụ tập ra khủng bố như vậy sát khí. Tiểu tử, ngươi không muốn cùng lão phu nói nhảm, lão phu gặp ngươi tư chất không tệ, nhục thân càng là có thể xưng hoàn mỹ, nếu như học được ta thi ma luyện thể đại pháp, ta cam đoan ngươi trong 3 năm, liền trở thành một cái chí cường giả, quỷ sa nói. Long Trần không có trả lời, rơi vào trầm tư. Tiểu tử, ngươi không cần đánh ý định quỷ quái gì, lão phu liền chết mang sống. Đã trải qua hơn 3000 năm tháng, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, đều vô dụng. Hiện ở trước mặt ngươi chỉ có 2 con đường có thể chọn lấy, đệ nhất chết, thứ hai trở thành đồ đệ của ta, đem ta mang đi ra ngoài. Quỷ sa lạnh lùng nói. Làm sao đem ngươi mang đi ra ngoài? Long Trần hỏi. Ta có thể đem linh hồn của ta, giấu ở đan điền của ngươi bên trong, ngươi dẫn theo cổ thi thể này đầu lâu, ra ngoài có thể đổi lấy minh bài. Về sau tìm cơ hội thích hợp, chạy ra huyền thiên biệt viện. Ta mang ngươi về ta tông môn, hừ, ở nơi đó ngươi sẽ nhận được so nơi này cường gấp 100 lần bồi dưỡng. Long Trần tâm lý phát ra cười lạnh một tiếng, quả nhiên là lão quỷ, sạch kể một ít lừa gạt quỷ, trong đan điền có thể giả bộ linh hồn. Ngươi làm lão tử là ngu ngốc sao? Ngươi cái này là muốn cho ta từ bỏ phản kháng, để linh hồn của ngươi xâm nhập thân thể của ta, thôn phệ linh hồn của ta. Cái này cái nào là mẹ nó mang ngươi ra ngoài, đây rõ ràng là đoạt xá. Dựa theo cái lão quỷ này cường đại linh hồn chi lực, vốn là có thể tùy tiện đoạt xá một cái giống Long Trần dạng này ngưng huyết cảnh gà mờ. Thế nhưng là hắn chỗ thi thể, giống như bị một loại nào đó thần kỳ lực lượng vây quanh, để linh hồn của hắn gắt gao khóa tại trong thi thể, không cách nào phóng ra ngoài. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ không? Ngươi là muốn chết? Vẫn là muốn kế thừa y bát của ta? Truyền ta đại pháp, đi hưởng thụ vô tận quyền lực cùng mỹ nữ. Quỷ sa lạnh lùng nói, tuy nhiên hắn tận lực để cho mình bảo trì trấn định, nhưng là Long Trần cái kia cường đại linh hồn chi lực, có thể nghe ra, trong âm thanh của hắn, có vẻ kích động. Bái ngươi làm thầy không có vấn đề, mà ngươi ra ngoài cũng không thành vấn đề, bất quá ta Long Trần cũng coi là đệ nhất thiên tài. Ta cần phải biết ngươi đến cùng có không có tư cách làm sư phụ của ta, Long Trần nhìn lấy quỷ sa nói, có ý tứ gì? Rất đơn giản, vậy ta cũng như thế làm cho ta tâm phục khẩu phục đồ vật, nếu như không thể để cho ta hài lòng, hắc hắc, ta Long Trần trời sinh ngạo cốt, tình nguyện chết, cũng sẽ không khuất phục, Long Trần ngạo nghễ nói. Khặc khặc kiệt, tốt, có cá tính, Vậy lão phu thì bộc lộ tài năng cho ngươi xem một chút. Quỷ Sa chậm rãi ngồi xuống, đối với Long Trần nói, thân thể của ngươi phi thường tốt, nhục thân chi lực cơ hồ có thể so với tam giai ma thú, bất quá không có cái gì ra dáng chiến kỹ. Hiện tại ta thì truyền cho ngươi một cái không tệ chiến kỹ, tên là Lục Huyết Tây, chiến lực cường đại vô biên, có thể để ngươi khiêu chiến vượt cấp. Luyện thế nào? Long Trần vội vàng nói, hắn ngược lại là phi thường muốn học một ít. Lục Huyết Tây, tu luyện vô cùng đơn giản, mỗi ngày lấy trong lòng của người ta nhiệt huyết, xâm nhiễm bàn tay của mình, để huyết khí ngưng ở lòng bàn tay, xuất chưởng thời, vận chuyển huyết chi lực, lấy tâm linh chi lực, cách không chấn vỡ trái tim của địch nhân. Long Trần nghe đến đó, trong lòng run lên, mỗi ngày dùng trong lòng của người khác huyết đến luyện công. Đây không phải mỗi ngày đều muốn giết người, mà lại nghe Quỷ Sa ngữ khí vô cùng bình tĩnh, tự như là lại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Một ngày trăm người, không ra trăm ngày, ngươi liền có thể có tiểu thành, nếu như muốn đại thành, cần thiên nhật trở lên mới được, khi đó một chưởng vỗ ra, dù cho sau ngươi tu vi cao người, nếu như không có phòng bị, cũng sẽ bị cách không đánh chết, ta hiện tại thì truyền cho ngươi khẩu quyết. Chờ một chút, lão tử là chính phái nhân sĩ, làm sao có thể tu hành tà ác như vậy công pháp? Long Trần cả giận nói. Đánh rắm, ngươi đã muốn bái ta làm thầy, đương nhiên muốn cùng ta học tập những thứ này, Quỷ Sa hừ lạnh nói. Vậy tuyệt đối không được, ngươi dạy điểm khác a, Long Trần lắc lắc đầu nói. Quỷ Sa trong lòng không khỏi giận dữ, hắn chính là tà phái trưởng lão, tu hành một thân tà công, để hắn dạy khác, đó là đối với hắn một loại làm nhục. Hắn hận không thể một bàn tay đem Long Trần đập chết, bất quá nghĩ đến cần dựa vào Long Trần đem chính mình mang đi ra ngoài, nhất định phải đoạt xá cổ thân thể này mới được, nhưng là không có Long Trần phối hợp, hắn không cách nào thoát ly cổ thi thể này. Quỷ Sa nhẫn nại tính tình, lại nói hai loại công pháp, nhưng là Long Trần vẫn lắc đầu một cái, để hắn đi gian tử qua tu hành. Cái kia càng không làm được. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức, Quỷ Sa đã đến bạo tẩu biên giới, cả giận nói. Có lầm hay không, ngươi mới vừa rồi còn nói mình nhiều bao nhiêu ngưu bức, chẳng lẽ nói điểm ấy, thì hết biện pháp rồi. Long Trần khinh thường nói. Ngươi. Quỷ Sa phổi đều muốn tức điên, dựa theo bình thường tính khí, đã sớm đem Long Trần rút gân lột da, nhưng là bây giờ không được, nếu như mất đi cơ hội này, hắn chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có cơ hội tốt như vậy. Tốt, ta hiện tại truyền cho ngươi một bộ bộ pháp, tên là U Minh Quỷ Ảnh Bộ, là ta bất truyền chi bí, bất quá nội dung cao thâm. Ngươi trong lúc nhất thời học không được cũng không trách ta, Quỷ Sa cắn răng một cái, đem U Minh Quỷ Ảnh Bộ khẩu quyết nói ra. Long Trần dụng tâm trí nhớ, trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt, giống như nhớ lại vô cùng cố hết sức, bất qua trong lòng đã nhanh muốn hưng phấn kêu đi ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 168, Động Linh. Trước vách đá, mọi người nhìn lấy Long Trần thân ảnh biến mất, tất cả mọi người chăm chú nhìn cái kia cửa động. Thế nhưng là cái kia cửa động tĩnh đáng sợ, không có truyền đến một tia vang động, để tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Sẽ không cứ thế mà chết đi đi, làm sao một chút thanh âm đều không phát ra. Có người không khỏi nghi hoặc, bây giờ đã qua 10 thời gian mấy hơi thở. Người khác tiến vào động huyệt, đều là không đến hai cái hô hấp, cũng đã bắt đầu giao thủ, bạo hưởng không ngừng. Không thể nào, cho dù chết, cũng sẽ phát ra tiếng kêu thảm mới đúng, có người tiếp lời nói. Đồ Phương nhìn lấy cái kia cửa động, trong đôi mắt hiện lên một vệt bất đắc dĩ, vốn là chuyện như vậy, là có thể ngăn cản, nhưng là hắn nhớ tới trưởng môn bế quan trước bàn giao, vẫn là lựa chọn im miệng. Giống như cái huyệt động kia, nhiều năm rồi không ai đi đi. Mà lại nếu như ta nhớ không lầm, cái huyệt động kia là sâu nhất một cái. Đồ Phương trong lòng không khỏi cảm khái. Làm cho tất cả mọi người cũng kỳ quái chính là, Long Trần bên kia thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ không biết là, Long Trần khi đó đã cùng Quỷ Sa giao thủ, đáng tiếc bên trong quá sâu, đặc thù vách đá. Triệt tiêu một bộ phận thanh âm, dẫn đến thanh âm không cách nào truyền ra. Có người đi ra, có người một tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn phát hiện, có cái huyệt động bên trong thanh âm biến mất, một thân ảnh chậm rãi theo trong động đi ra. Là Đường Uyển Nhi, tóc dài tự nhiên tản mát, Trên thân rất nhiều nơi mang theo vết máu, nhìn qua thống khổ rung động lòng người, làm cho lòng người nát, chính là Đường Uyển Nhi. Lúc này Đường Uyển Nhi khuôn mặt trắng xám, bất quá trong đôi mắt đẹp, so trước đó nhiều một tia kiên định, trong tay mang theo một cái đầu lâu, chậm rãi đứng tại cửa huyệt động. Quá tốt rồi, Đường Uyển Nhi bên này người, không khỏi cao giọng reo hò, mấy cái thiếu nữ càng là vui đến phát khóc, Thanh Ngọc hai tay bụng mặt gò má, đã khóc không thành tiếng. Vô cùng hiếm thấy, Đồ Phương cái kia mặt nghiêm túc lên, cũng hiện lên một vệt nụ cười, một cái đệ tử hạch tâm ra đời. Đường Uyển Nhi bay xuống vách núi, lập tức có người tới đem một khối minh bài giao cho nàng, cũng đem trong tay đầu người mang đi, căn bản không cần nàng tự mình đi động thủ an bài, đây chính là đệ tử hạch tâm đãi ngộ. Đường Uyển Nhi ngọc tay vuốt ve lấy khối kia minh bài, trong lòng tràn đầy tự hào. Nàng rốt cục dựa vào chính mình kiên quyết, bước ra một bước kia, từ giờ khắc này, tâm linh của nàng sinh ra thuế biến. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ tên hỗn đảng kia nhắc nhở, Đường Uyển Nhi trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, ở chung quanh chúc mừng âm thanh bên trong, đi tìm cái thân ảnh kia lúc, phát hiện làm sao cũng tìm không thấy. Long Trần đâu? Đường Uyển Nhi hỏi. Mọi người hơi hơi một trận trầm mặc, Thanh Ngọc nói, còn tại khảo hạch, hắn chọn là cái gì khảo hạch? Đường Uyển Nhi không biết vì cái gì, tâm lý giật mình. Là hạch tâm cấp, Thanh Ngọc thở dài nói. Cái này hỗn đảng, Đường Uyển Nhi khuôn mặt một trận trắng bệch. Nàng vừa mới thông qua hạch tâm cấp khảo hạch, đối ở trong đó tà thi cường đại, lớn nhất trải nghiệm. Đường Uyển Nhi mấy lần, cùng tử thần gặp thoáng qua, sau cùng càng là đem hết toàn lực, vẫn như cũ tới thành tiêu hao xu thế, sau cùng hoàn toàn là nương tựa theo cường đại ý chí kiên trì nổi, mới đưa đối thủ chém giết. Nàng thân vì gia tộc đệ nhất thiên tài, trên người có nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, cơ hồ toàn bộ đều dùng hết, mới hiểm mà hiểm thắng lợi, Long Trần đi, còn sống hy vọng quá xa vời. Đường Uyển Nhi khí thẳng dậm chân, khẽ cắn môi anh đào, nước mắt không khỏi rì rào xuống, cái này hỗn đảng. Làm sao lại như thế không nghe lời đâu? Nghĩ tới đây Đường Uyển Nhi thì một trận ủy khuất, Thanh Ngọc nhẹ nhàng đem Đường Uyển Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, Long Trần không phải người lỗ mãng, hắn sẽ còn sống đi ra, thôi đi, thì hắn. Đoán chừng đã xương cốt đều không thừa đi, các ngươi còn là nén bi thương. Tề Tín thế lực bên trong, một cái lấy được nội môn đệ tử tư cách nam tử, lạnh lùng giễu cợt nói, có điều hắn lời còn chưa nói hết, trong lúc đó thấy hoa mắt, một thân ảnh xuất hiện tại hắn trước người. Một đạo phong nhận đến lấy cổ của hắn. Đem hắn chặt đứt. Ngươi lặp lại lần nữa. Đường Uyển Nhi cắn răng nghiến lợi nhìn lấy người kia, trong đôi mắt đẹp sát ý tràn ngập, phong nhận đến lấy người kia cổ, bởi vì phong nhận không phải chân chính băng nhận, mà chính là phong lực tạo thành, không cách nào chưởng khống như vậy tinh vi, phong nhận biên giới đã cắt người kia da thịt, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Người kia hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lúc này Đường Uyển Nhi tự như là một cái mỹ lệ tử thần, sắp đối với hắn làm tuyên án. Uyển Nhi, Thanh Ngọc giật nảy cả mình, giữ chặt Đường Uyển Nhi, nơi này có thể không thể giết người. Nếu không sẽ bị trọng phạt. Hỗn đảng, ngươi nghe cho ta, ngươi cho ta cầu nguyện Long Trần tốt nhất không có việc gì, bằng không hắn muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đường Uyển Nhi một tay lấy cái kia dọa đến hồn bất phụ thể gia hỏa đẩy ra, lạnh lùng nói. Người kia đặt mông ngồi dưới đất, vậy mà sợ choáng váng, tại đồng bạn nâng đỡ qua một bên nghỉ ngơi đi. Đường Uyển Nhi hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn lấy Long Trần lựa chọn cái huyệt động kia, Long Trần, ngươi nhất định muốn trở về a. Một phút sau, Lôi Thiên Thương cùng Nhạc Tử Phong xuất hiện. Bọn họ cũng vết thương chằng chịt, bất quá cũng đều thông qua được. Sau đó bọn họ về sau, Diệp Tri Thu bóng người cũng xuất hiện. Diệp Tri Thu bạch y cơ hồ đều bị máu tươi nhiễm đỏ, bất quá trên gương mặt băng lãnh vẫn như cũ, chỉ có con ngươi bên trong mang theo cái kia lau khó che giấu thật sâu mỏi mệt. Ba người tuần tự trở về đội ngũ của mình, nhận lấy anh hùng thức hoan nghênh, Diệp Tri Thu trở lại đội ngũ về sau, nhìn thoáng qua Đường Uyển Nhi, Long Trần đâu? Đường Uyển Nhi thở dài, nói cho Diệp Tri Thu, Long Trần ngay tại nào đó cái huyệt động bên trong. Diệp Tri Thu an ủi, yên tâm đi. Long Trần không có việc gì, ta một mực có một loại cảm giác, Long Trần cường đại, vượt qua tưởng tượng của chúng ta, Đường Uyển Nhi chỉ là gật gật đầu, đem Diệp Tri Thu mà nói trở thành một loại an ủi, không nhìn thấy Long Trần bóng người, làm sao cũng không yên lòng, cảm giác tâm lý hư không cực khổ khó chịu. Vốn là đối mặt Long Trần thời điểm, gia hỏa này luôn một câu thì có thể đem Độ Hộp đến gần chết, nhưng là người không ở bên người thời điểm, Đường Uyển Nhi luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Đột nhiên, mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn về phía vách đá, bởi vì mới vừa rồi còn tại oanh minh tiếng vang vách đá. Lập tức biến đến yên tĩnh trở lại. Tề Tính cũng đi ra, người kia không là người khác, chính là Tề Tính, bất quá lúc này Tề Tính dáng vẻ vô cùng thảm liệt, máu nhuộm trường bào, một cánh tay bẻ gãy, rũ cục lấy thành mấy cái tiết, trên mặt một đạo thật dài lỗ hổng, huyết nhục bên ngoài lật, bộ dáng mười phần dọa người. Có điều hắn trong tay dẫn theo một cái đầu người, hiển nhiên hắn cũng thành công, Tề Tính thủ hạ bên này, reo hò không thôi. Tề Tính sau khi xuống tới, lập tức nuốt đan dược bắt đầu liệu thương. Thương thế của hắn quá mức nghiêm trọng, là mấy cái đại thế lực bên trong thảm nhất một cái. Không có cách, nước của hắn chi lực, đối với thi thể không có đủ quá lớn uy hiếp, người ta căn bản không sợ thủy lực đè ép, để hắn có lực không có chỗ làm, bị thiệt lớn. Bây giờ năm đại quái vật cấp cường giả, toàn bộ thông qua được hạch tâm cấp khảo hạch, để Đồ Phương trưởng lão một trái tim triệt để buông xuống. Thế nhưng là tất cả mọi người nhìn lấy vách đá, Long Trần chỗ cái huyệt động kia vẫn không có một tia động tĩnh. Đồ Phương thở dài, quay đầu đi, đối với một tên trưởng lão nói, Lý Kỳ trưởng lão, hàng năm khảo hạch ghi chép, đều là từ ngươi tới chỉnh lý lại a, đúng vậy, một cái lão giả gật đầu nói. Vậy ngươi biết bọn họ khảo hạch động huyệt động linh là bao nhiêu a? Đồ Phương nói, lão giả kia gật gật đầu, trong tay nhiều hơn một cái cuốn vở thì thầm, Lôi Thiên Thương khảo hạch động linh 317 năm. Diệp Tri Thu chính là 365 năm, Nhạc Tử Phong chính là 396 năm, Tề Tính chính là 298 năm, Đường Uyển Nhi chính là 478 năm, mọi người nghe xong không khỏi nghi hoặc, cái gì động linh? Đó là đồ chơi gì? Chẳng lẽ là chỉ đào hang thời gian? Đồ Phương đối với chúng nhân nói, các ngươi có chỗ không biết, các ngươi khiêu chiến tà thi, trên thực tế thi thể của bọn hắn bên trong, đều phong ấn một cái linh hồn của cường giả. Cái này cái linh hồn có thể chi phối lấy thi thể tác chiến. Mà những thi thể này bên trong linh hồn là có thể tu hành, theo thời gian trôi qua, linh hồn của bọn hắn thì sẽ bắt đầu biến đến cường đại, chiến lực cũng sẽ tăng lên. Mặc dù là đồng dạng cường độ thi thể, nhưng là linh hồn tại trong thi thể thời gian dài ngắn không giống nhau, sức chiến đấu của bọn họ cũng không giống nhau. Đối chiến thi thể, bị phong ấn ở động huyệt thời điểm, liền bắt đầu tính toán thời gian, cũng được xưng là động linh. Động linh càng cao, bên trong linh hồn thì càng cường đại, thi thể chiến lực liền sẽ càng cao. Ngoại môn khảo hạch dùng chính là hạ đẳng thi thể, bên trong phong ấn linh hồn cũng là hạ đẳng linh hồn. Những linh hồn này cơ bản động linh đều tại 10 đến 30 năm ở giữa, mà nội môn đệ tử khảo hạch, thi thể cùng linh hồn liền lên một cái cấp bậc, động linh cũng tăng lên tới 50 năm đến 100 năm ở giữa. Cho nên đồng dạng chiến lực, có người nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, có người lại chết tại bên trong, đây là vận khí gây ra. Nghe đến đó không ít người một trận xôn xao, khó trách cảm thấy có ít người rõ ràng mạnh mẽ hơn chính mình, lại không thông qua. Muốn trở thành một cường giả. Ngoại trừ thiên phú, kiên quyết, trí tuệ ngoài ý muốn, vận khí đồng dạng phi thường trọng yếu, điểm trả lại người, đã định trước không thể trở thành cường giả. Mà hạch tâm cấp khảo hạch, đồng dạng như thế, bất quá động linh đều tại 200 đến 500 năm ở giữa. Bất quá cùng phía trước khác biệt chính là, những thi thể này đều là tà đạo cao thủ thân thể luyện chế, cứng cỏi vô cùng. Mà thi thể của bọn hắn bên trong, phong ấn càng là hung danh chiêu lấy tà phái trưởng lão cấp linh hồn của cường giả, có thậm chí so với chúng ta những lão gia hỏa này còn cường đại hơn. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì bọn họ là tà tu, linh hồn chi lực cường đại dị thường, bảo lưu lấy cường đại chiến đấu ý thức. Tuy nhiên cổ thi thể kia, hạn chế bọn họ chiến lực chân chính, nhưng coi như thế, vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Đồ Phương nói, nghe đến đó, nhân tài tại đây minh bạch, những quái vật này cấp thiên tài, đến cùng là cùng dạng gì cường đại đối thủ tại chiến đấu, khó trách chiến lực cường hãn như bọn họ, vẫn như cũ thảm liệt như vậy đi ra, Tề Tính càng là kém chút vẫn lạc. Tề Tính nghe không khỏi xanh cả mặt, đây không phải tại đánh mặt sao? Hắn khiêu chiến động linh là thấp nhất. Ngược lại là thảm thiết nhất, đây là lấy chính mình làm phản diện giáo tài sao? Tất cả mọi người nhìn về phía mấy vị đệ tử hạch tâm, trong lòng tràn đầy kính sợ, nhất là đối Đường Uyển Nhi, càng thêm kính nể, nàng hẳn là quái vật bên trong đệ nhất nhân. Đường Uyển Nhi đột nhiên hỏi, trưởng lão đại nhân, ta muốn hỏi một chút, Long Trần khiêu chiến động linh là bao nhiêu? Cái kia nắm lấy cuốn vở lão giả gật gật đầu, nhìn thoáng qua trên vách đá động huyệt, sau đó tại cuốn vở lên bắt đầu tra tìm. Làm nhìn thấy phía trên con số lúc, không khỏi kinh hô một tiếng, cái này sao có thể? Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 169, mạnh nhất trong lịch sử độ khó khăn khảo hạch. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, để một vị trưởng lão cấp cường giả biến sắc, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Đồ Phương thở dài nói, nếu như ta nhớ không lầm, cái huyệt động kia bên trong cầm tù gia hỏa, chỉ sợ là có chút năm tháng, không ai khiêu chiến qua. Đường Uyển Nhi giật mình, vội vàng hỏi, cái huyệt động này động linh là bao nhiêu? Nàng trước tiên cảm thấy không ổn, liền trưởng lão đều biến sắc, không khỏi tâm lý trầm xuống. 1000. Số 025 năm, người trưởng lão kia có chút chua xót mà nói. Toàn trường lập tức biến đến lặng ngắt như tờ. Những cái kia linh hồn thể, mỗi khi đi qua một lần khiêu chiến, liền sẽ tiêu hao đại lượng hồn lực, cần rất lâu khôi phục. Cái này giống như là dưỡng như heo, vỗ béo thì giết một lần, mỗi lần khiêu chiến sau đó, bọn họ động linh liền bắt đầu theo số không tính toán. Mỗi cái tà thi bị đánh bại cắt xuống đầu lâu, nhưng là cũng sẽ không chết, chỉ bất quá phong tồn ở trong cơ thể hắn linh hồn thể, bởi vì quá lớn hao tổn mà cần nghỉ ngơi, có thể lại tìm một bộ tà thi đem rót vào trong đó, lặp đi lặp lại sử dụng. Mà biệt viện quy định, nếu như hạch tâm cấp khảo hạch tà thi động linh vượt qua 500 năm, liền cần trưởng lão tự mình xuất thủ, tương tà thi chém giết, tiêu hao hết linh hồn lực lượng, một lần nữa đổi một cổ thi thể. Bởi vì vượt qua 500 năm động linh tà thi, đã vượt qua ngưng huyết cảnh thiên tài mức cực hạn có thể chịu đựng, đi vào sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Người trưởng lão kia sắc mặt trắng bệch, hắn phụ trách thống kê cả cái huyệt động an trí tình huống, vậy mà xảy ra lớn như vậy một cái chỗ sơ suất, cái tội danh này quá lớn. Đồ trưởng lão. Vị trưởng lão kia ảm đạm thở dài, nhưng là hắn cũng là quang minh lỗi lạc người, biết mình phạm phải sai lầm lớn. Mệt mỏi một vị thiên tài chết thảm, liền muốn lĩnh tội. Đồ Phương lắc lắc đầu nói, sự kiện này, ngươi không sai lầm, Đồ Phương tại Huyền Thiên Biệt Viện nhiều năm như vậy, đối với vị trưởng lão kia làm người, hiểu rõ vô cùng, đó là một cái vô cùng tỉ mỉ người, bình thường không có khả năng xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Mà lại hơn 500 năm đến, còn lại tất cả động huyệt, tất cả vượt qua tiêu chuẩn động huyệt, đều bị về không qua, duy chỉ có lưu lại cái này một cái, thì ý vị sâu xa. Hơn 500 năm đi qua, trong thời gian này có ba nhiệm trưởng lão phụ trách chưởng quản động huyệt. Lại không một người phát hiện. Mà Đồ Phương nhìn đến cái huyệt động kia thời điểm, thì lập tức nghĩ đến một cái khả năng, đây là một loại mệnh số, đã chú định Long Trần chọn cái huyệt động kia. Bất quá nguyên nhân cụ thể hắn không dám nói ra, đồng thời cũng nhớ tới chưởng môn căn dặn, trong lòng càng bội phục chưởng môn hào khí cùng can đảm, cái này đã chứng minh Long Trần thật là một cái dị số. Người trưởng lão kia gặp luôn luôn công chính nghiêm minh chấp pháp trưởng lão, thì dễ dàng như vậy miễn xá tội lỗi của hắn, không khỏi ngẩn ngơ. Cao như vậy động linh, Long Trần làm sao qua phải đi? Các ngươi còn không đem Long Trần giải cứu ra? Đường Uyển Nhi vừa sợ vừa giận nói, Đồ Phương lắc lắc đầu nói, đã qua thời gian dài như vậy, hiện tại đi vào, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại thì nhìn Long Trần vận khí như vậy sao được? Đường Uyển Nhi gấp muốn khóc. Nàng đánh giết cái kia động linh hơn 400 năm tà thi, đều kém chút vẫn lạc. Phải biết, động linh càng về sau, những cái kia linh hồn khôi phục tốc độ thì sẽ tăng lên gấp bội, chiến lực càng thêm khủng bố. Đường Uyển Nhi cắn răng một cái, dưới chân nhất động, người đã giống vách đá chạy đi. Uyển Nhi trở về, Thanh Ngọc giật mình. Nàng biết Đường Uyển Nhi đây là muốn đi cứu Long Trần, có thể là muốn ngăn cản đã chậm, Đường Uyển Nhi đã hướng trên vách đá chạy đi. Quanh, mọi người ở đây một mặt khiếp sợ nhìn lấy Đường Uyển Nhi lúc, một tiếng bạo hưởng truyền đến, âm thanh chấn trời cao, mọi người kinh hãi ngẩng đầu, phát hiện Long Trần chỗ sơn động vậy mà bạo vỡ đi ra, một bóng người chật vật bay ra. Là Long Trần. Có người một tiếng kinh hô, nhận ra người kia chính là Long Trần, lúc này Long Trần bay ra động huyệt về sau, chung thân nhảy một cái hướng phía dưới bay tới. Hắn vừa mới nhảy xuống, sau lưng một cái to lớn chưởng ảnh bay ra. Kém một chút, thì vỗ trúng Long Trần, có thể nói hiểm lại càng hiểm. Cái kia bàn tay hư ảnh, mang theo lực lượng cùng bạo, chấn người màn nhĩ oanh minh, toàn bộ vách đá đều rung rẩy một hồi. Cái kia chưởng ảnh công kích hư không, một tiếng tức giận gào thét truyền đến, tràn đầy sát ý lạnh như băng, hỗn đản tiểu tử, dám lừa gạt lão phu, chết đi cho ta, thanh âm như sóng, theo thanh âm rơi xuống, một đạo hắc ảnh theo động huyệt bay ra, toàn thân bảo bọc một đoàn hắc vụ. Người kia vừa mới bay ra, bị trên trụ đá quang mang vừa chiếu, trên người hắc vụ lập tức bốc cháy lên, phát ra đom đóm tiếng vang. A a a. Khí là lão phu, tiểu tử, đứng lại cho ta, cái thân ảnh kia, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt bên trong, dĩ nhiên cũng liền như vậy đỉnh lấy quang mang, đối với Long Trần đuổi theo. Long Trần, Đường Uyển Nhi bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần bay ra, không khỏi đại hỉ. Gái ngốc, đứng ngốc ở đó làm gì, chạy mau. Long Trần vừa mới bay ra sơn động, liền gặp được chạm mặt tới Đường Uyển Nhi, một chưởng đẩy tại Đường Uyển Nhi trên thân, Đường Uyển Nhi lập tức như là cưỡi mây đạp gió đồng dạng bay ra. Oanh, Đường Uyển Nhi vừa mới bị đẩy ra, một đạo dài đến hơn một trượng to lớn chưởng ảnh. Đã lăng không đập xuống, Long Trần không tránh kịp, lập tức bị vỗ trúng, rền lên một tiếng, thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất. Phanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa bị Long Trần cứ thế mà đụng ra một cái hố to, thì liền chung quanh cầu thang đá đều bị đánh rách tả tơi. Chuyện đột nhiên xảy ra, làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, đợi đến Long Trần bị liên tục công kích, Đồ Phương mới hét lớn một tiếng, kết bạch hổ khốn Long Trần, cái kia 10 cái trưởng lão lập tức hét lớn một tiếng, đại thủ vỗ trước người thạch trụ, 16 căn trên trụ đá, hiện ra đường vân. Giống như một tấm võng lớn bao trùm phương viên 10 dặm, đem đạo thân ảnh kia bao bọc ở trung tâm. Long Trần lúc này mới từ trong đất bùn chui ra, mà lấy nhục thể của hắn cường đại, cũng bị chấn động đến thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. Bất quá gặp cái kia quỷ sa, bị bao phủ tại đại trận bên trong ở giữa, Long Trần rốt cục thở dài một hơi, cuối cùng là nhặt về một cái mạng nhỏ. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngơ ngác nhìn cái kia hắc vụ bảo bọc thân thể, thấy không rõ nguyên lai khuôn mặt bóng người. Tuy nhiên thấy không rõ cái thân ảnh kia chân diện mục, nhưng là bọn họ biết. Cái kia tất nhiên là một cái cường đại tà thi không thể nghi ngờ. Trước đó những cái kia khảo hạch thất bại, lui ra động huyệt người, cũng có bị tà thi đuổi theo sự tình phát sinh, thế nhưng là những cái kia tà thi một khi ra cửa động, bị trên trụ đá quang mang vừa chiếu, lập tức hóa thành một cổ hài cốt, hồn phi phách tán. Thế nhưng là Long Trần đối chiến cổ này tà thi, vậy mà có thể đối cứng lấy quang mang, đuổi theo ra động huyệt, thực sự quá dọa người. Cái thân ảnh kia bị trận pháp định trụ, mặc cho hắn làm sao giãy giụa, vẫn như cũ không cách nào động đậy, dường như bị vô số nhìn không thấy dây thừng trói chặt đồng dạng. Long Trần, lần khảo hạch này xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng là vẫn tại khảo hạch quy định phạm vi bên trong, cho nên hiện tại ngươi còn tại trong khảo hạch. Cho nên ngươi bây giờ, có thể lựa chọn khảo hạch, cũng có thể lựa chọn lui ra, bất quá một khi lui ra, cũng chỉ có thể tính toán khảo hạch thất bại. Đồ Phương nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần mắt trợn trắng, nói đùa cái gì, để cho ta cùng cường đại như vậy quái vật đấu. Đây không phải là muốn chết sao? Nguyên lai Long Trần tại động huyệt, một mực tại cùng quỷ sa cần phải học hỏi nhiều hơn U Minh quỷ ảnh bộ, đối với bộ này bộ pháp. Hắn vẫn là vừa mừng vừa sợ. Đây là một loại phi thường cao sâu bộ pháp, mà lại Long Trần lưu lại một cái tâm nhãn, không chỉ đem khẩu quyết ghi chép quen thuộc, đồng thời cũng đã hỏi rất nhiều tu luyện kỹ xảo, phương thức vận dụng, hỏi vô cùng kỹ càng. Nguyên bản quỷ sa chỉ là muốn dùng một bộ khẩu quyết, qua mặt Long Trần, thế nhưng là Long Trần nhìn chằm chằm chi tiết, lặp đi lặp lại hỏi thăm, để quỷ sa nổi nóng không thôi, nhưng là vì mục đích, chỉ có thể nén giận, càng không ngừng giảng giải, cho nên mới hao phí thời gian dài như vậy. Tại mỗi lần quỷ sa bị Long Trần hỏi nổi trận lôi đình lúc, Long Trần thì làm ra nếu như ngươi không dậy, lão tử cũng là tự sát cũng sẽ không giúp ngươi. Quỷ sa bị Long Trần nắm gắt gao, mà lại Long Trần vô cùng giảo hoạt, đối với một số vận khí pháp môn cùng lộ tuyến, so với hắn cái này lão yêu quái còn muốn quen thuộc, để hắn muốn nói lung tung đều không được, sau đó trải qua thời gian dài như vậy, hắn chỉ có thể đem U Minh quỷ ảnh bộ thành thật thật giáo sư. Đồng thời cũng tự an ủi mình, chỉ cần đi vào Long Trần thân thể, lập tức liền thôn phệ linh hồn của hắn, lại để hắn đắc ý một hồi. Sau cùng Long Trần càng là vì nghiệm minh chính thân. Thí nghiệm vài cái, phát hiện linh khí tại loại này quỷ dị phương pháp vận chuyển phía dưới, vậy mà có thể cho thân thể của mình linh động rất nhiều. Lúc này quỷ sa bắt đầu thúc giục Long Trần, để Long Trần chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu đem linh hồn của hắn theo cổ thi thể này bên trong quất ra, rót vào đan điền của hắn. Đầu tiên muốn Long Trần một ngón tay điểm quỷ sa mi tâm, quỷ sa bắt đầu vận chuyển linh hồn chi lực, trùng kích phong tỏa. Tại quỷ sa vận chuyển linh hồn chi lực thời điểm, tà thi lên lập tức sáng lên vô số quỷ dị đường vân, liều mạng phong tỏa hắn linh hồn chi lực. Bất quá cuối cùng tại quỷ sa nỗ lực dưới, mi tâm của hắn được mở ra một lỗ hổng, để Long Trần không thể phản kháng, làm đến hắn linh hồn chi lực dọc theo ngón tay của hắn tiến vào Long Trần đan điền. Long Trần cũng gật đầu đáp ứng, quỷ sa liền bắt đầu một bên chống cự lại trên người phù văn lực lượng, một bên đem linh hồn của mình, theo khu trong vỏ đi ra ngoài, quá trình vô cùng cố hết sức và chậm chậm. Long Trần thậm chí có thể cảm ứng được, quỷ sa cái kia kinh khủng linh hồn chi lực, tại chống cự những cái kia phù văn lúc, bắt đầu phi tốc tiêu hao. Lúc này thời điểm Long Trần liền bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị kỹ càng. Làm quỷ sa linh hồn có một nửa rót vào Long Trần ngón tay, bắt đầu hướng cánh tay lan tràn lúc. Long Trần rốt cuộc biết thời cơ chín mùi, nổi lên thật lâu lôi đình chi lực, hung hăng hướng quỷ sa linh hồn đánh tới. Linh hồn chi lực sợ hãi nhất cũng là lôi đình chi lực, dù cho cường đại như quỷ sa, cũng chịu đựng không nổi, hét thảm một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài, linh hồn nhận lấy tổn thương cực lớn. Long Trần lúc này, nhanh chân liền chạy, lấy trong đời tốc độ nhanh nhất, phóng tới cửa động. Bất quá cái này quỷ sa thực sự khủng bố, dù cho tiêu hao hơn phân nửa linh hồn chi lực, vẫn như cũ rất nhanh kịp phản ứng. Hắn lúc này giận không thể giải đáp, hắn biết Long Trần một mực tại đùa nghịch hắn, căn bản không có tâm tư gì cùng hắn hợp tác, rốt cục bạo tẩu, bắt đầu điên cuồng công kích. Đáng tiếc cuối cùng vẫn để Long Trần chạy ra ngoài, bất quá quỷ sa đã giận điên lên. Hắn nhất định muốn giết Long Trần, cũng đuổi tới, thi triển bí pháp, tạm thời chặn quan trụ quan mang, nhưng vẫn không thể nào giết Long Trần, vẫn là bị nhốt rồi. Đồ Phương gặp Long Trần quăng tới ánh mắt khinh bỉ, lại ném ra một cái điều kiện nói, ngươi có thể mời đồng bạn của ngươi. Chương 170, Tam Anh Chiến Lão Quỷ. Mà lại ta nói thật với ngươi, tại Bạch Hổ khốn Long Trần tình huống dưới, chiến lực của hắn ít nhất có thể bị áp chế ngũ thành. Đây cũng là làm biệt viện đối ngươi bồi thường, đến mức có đồng ý hay không, vậy liền nhìn ngươi lựa chọn của mình, Đồ Phương nói, Đồ Phương mà nói làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình, có thể mời đồng bọn cùng một chỗ kịch chiến. Thế này sao lại là bồi thường, đây rõ ràng là gian lận a. Long Trần chờ còn không có đáp lời đâu, Tề Tín liền đã đứng lên nói, Đồ Phương trưởng lão, ngài xử trí như vậy không ổn đâu. Trước đó ngài có thể nói qua, vận khí cũng là thực lực một loại. Long Trần tiến vào cái huyệt động kia, chỉ có thể nói rõ hắn tự mình xui xẻo, ngươi dạng này mở rộng tiện lợi chi môn, có sai lầm công bằng, Tề Tín thân thể còn đang khôi phục, nhưng là hắn tuyệt đối không thể nhìn Long Trần kiếm cái này cái đại tiện nghi, cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn. Toàn trường người cũng đều nhìn Đồ Phương, Tề Tín dù sao nói cũng có đạo lý, Đồ Phương dạng này quả thật có chút thiên vị hiềm nghi. Đồ Phương nhìn Tề Tín liếc một chút, thản nhiên nói, biệt viện vì phát triển, tự nhiên sẽ vì cường giả cung cấp một số đặc thù thuận tiện. Đương nhiên, nếu như các ngươi có ai không phục, cho rằng không công bằng, vậy thì tốt, ta hiện tại liền có thể một lần nữa đem cái này tà thi thả lại động huyệt, chỉ muốn các ngươi bất cứ người nào, ở bên trong gắn gượng qua thời gian một nén nhang, ta thì tiễn hắn ba cái đệ tử hạch tâm danh ngạch. Đồ Phương lời nói, làm cho tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, ba cái hạch tâm cấp danh ngạch. Không nghe lầm chứ? Hừ, bất quá ta có thể phải rõ ràng nói cho các ngươi biết chính là, cái này tà thi bên trong linh hồn, lúc còn sống thế nhưng là một cái tuyệt thế cường giả, chỉ có trưởng môn lớn như vậy có thế, mới có thể chế phục. Bây giờ tuy nhiên bị phong tại tà thi bên trong, nhưng là 1000 năm không có tiêu hao qua hồn lực, đã khôi phục cực kỳ chiến lực mạnh mẽ. Tại cái kia động huyệt, liền xem như đoán cốt cảnh trưởng lão, cũng sẽ bị hắn chém giết. Hiện tại các ngươi người nào không phục, muốn thử một chút. Đồ Phương đối xử lạnh nhạt đảo qua mọi người, thản nhiên nói. Có thể đánh giết đoán cốt cảnh trưởng lão. Tất cả mọi người nghe xong cảm giác mình da đầu tê dại một hồi, không khỏi nhìn về phía Long Trần, bọn họ không hiểu rõ, Long Trần đến cùng là làm sao sống được. Đừng nói bọn họ không hiểu, thì liền Đồ Phương trưởng lão cũng buồn bực, có thể đối cứng lấy thạch trụ ánh sáng, hướng ra phía ngoài tới giết người, chiến lực tuyệt đối khủng bố tới cực điểm. Theo lý thuyết, nhân vật như vậy muốn đánh giết Long Trần, cùng nghiền chết một con kiến không kém là bao nhiêu, thế nhưng là Long Trần đi ra lúc, quần áo hoàn chỉnh, liền tóc đều không loạn một cái này thực sự khiến người ta khó hiểu, chẳng lẽ cái này bạo ngược lão quái vật, đang cùng Long Trần tâm sự sao? Chưa nói xong thật sự để hắn cho đoán đúng, cái kia lão quỷ cũng là một mực tại cùng Long Trần tâm sự. Muốn đoạt xá thân thể của hắn, chạy ra huyền thiên biệt viện. Đồ Phương lời nói xong, Tề Tín biến sắc, ngậm miệng lại, hắn cũng không phải người ngu, hắn biết Đồ Phương trưởng lão đã đối với hắn có chút bất mãn. Hiển nhiên Đồ Phương tại huyền thiên biệt viện bên trong quyền cao chức trọng, bao nhiêu năm rồi chưa từng có người có can đảm phản bác qua hắn, không có chỉ Tề Tín cái mũi mắng chửi người, đã là rất cho hắn mặt mũi. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Long Trần, bọn họ muốn nhìn một chút Long Trần trả lời. Long Trần nhìn lấy Đồ Phương nói, hiện tại cái này lão quỷ chiến lực đến cùng bị suy yếu bao nhiêu. Hắn cần lấy linh hồn chi lực khống chế hắc vụ, lại bị bạch hổ khốn Long Trần áp chế, hắn hiện tại chiến lực, muốn so Đường Uyển Nhi khiêu chiến cái kia tà thi cường đại khoảng 3/10, Đồ Phương nhìn thoáng qua bị trận pháp vây khốn, không cách nào động đậy tà thi nói, Long Trần lúc này thời điểm mới thoáng yên tâm một chút, gặp Đường Uyển Nhi thì ở bên người, thấp giọng hỏi, người đối chiến cái kia gia hỏa, rất mạnh sao? Đường Uyển Nhi gật đầu nói, vô cùng cường đại. Ta có thể đánh giết hắn, có cực lớn vận khí thành phần, nếu như lần nữa đối chiến, ta chưa hẳn có thể thắng. Nghĩ đến trước đó đối chiến, Đường Uyển Nhi không khỏi lòng còn sợ hãi, cái kia tà thi quá cường đại, thi thể cứng cỏi như sắt, nàng phong nhận không cách nào bổ ra thân thể của hắn. Nhưng là thân thể của hắn bất kỳ một cái nào vị trí, đối với nàng mà nói, đều là trí mạng vũ khí, chỉ cần đánh phải, đối nàng cái kia thân thể yếu đuối tới nói, không chết cũng phải trọng thương, cho nên nàng vẫn luôn là trong lòng run sợ chiến đấu. Long Trần cái nguy hiểm này đáng giá bốc lên. Có ta cùng Uyển Nhi giúp ngươi, chúng ta cần phải có rất lớn phần thắng, Diệp Tri Thu cũng đi tới nói, tuy nhiên trước đó bọn họ đi qua một trận lực chiến, nhưng là tiến vào gần một canh giờ khôi phục, cũng tại đan dược trợ giúp dưới, tối thiểu khôi phục 8 thành chiến lực. Long Trần trong lòng không khỏi nhất động, nếu quả thật dựa theo Đồ Phương thuyết pháp, hắn vẫn là có thể mạo hiểm nhất chiến, bất quá Long Trần biết, khả năng này lại là một trận vô cùng gian tân chiến đấu. Nhưng là khiêu chiến trước đó, ta phải nhắc nhở các ngươi, kỳ ngộ vĩnh viễn là cùng tồn tại với phiêu lưu. Cái thế giới này không có uổng phí cho cơ hội. Thành công, Long Trần sẽ thu hoạch được một cái đệ tử hạch tâm minh bài, hưởng thụ đệ tử hạch tâm đãi ngộ. Nhưng nếu như khảo hạch thất bại, hai người các ngươi lấy được khảo hạch minh bài, liền muốn không còn giá trị rồi, chỗ lấy các ngươi cần nghĩ kỹ. Đồ Phương nhắc nhở. Long Trần giận dữ, không khỏi quát, ngươi liền không thể một hơi đem quy củ niệm xong. Đây là tại đùa ho khan sao? Làm sao lại nhiều như vậy khiến người ta nhất cả trứng phá quy củ, đây không phải thành tâm đùa nghịch người mà. Lúc tuyệt vọng cho ngươi hy vọng. Cho ngươi hy vọng thời điểm, lại để cho ngươi tuyệt vọng. Thạch trụ trước 10 cái trưởng lão, không khỏi ngẩn ngơ, giống như bao nhiêu năm rồi, không người nào dám lớn tiếng như vậy đối chấp pháp trưởng lão nói chuyện đi. Đồ Phương cũng là sững sờ, kém chút phát phì cười, có điều hắn cũng không có thật sinh Long Trần khí, dù sao chuyện như vậy, biệt viện đối lý. Cho nên nói, kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, chính các ngươi thương lượng, Đồ Phương thản nhiên nói. Cái này ba người đều làm khó, Diệp Tri Thu cùng Đường Uyển Nhi đều là cửu tử nhất sinh, mới lấy được đệ tử hạch tâm minh bài. Nếu như thua thì hết thảy cũng bị mất, cái này ván cược thực sự quá lớn. Các ngươi hai cái đi về trước, để chính ta đi thử xem, Long Trần đối với hai người nói, hắn không muốn hai người các nàng tham dự vào. Đường Uyển Nhi lắc lắc đầu nói, ngươi không biết cái kia tà thi khủng bố đến mức nào, chính ngươi đi phần thắng quá nhỏ, Tri Thu tỷ tỷ. Diệp Tri Thu không giống nhau Đường Uyển Nhi nói xong, cũng lắc lắc đầu nói, ngươi không cần khuyên ta, đã chúng ta là công thủ đồng minh, ta thì quyết không thể không đếm xỉa đến. Con người của ta cả một đời, chưa từng có đánh bạc qua cái gì. Ta muốn thử xem vận khí của ta đến cùng như thế nào, Diệp Tri Thu mặt lạnh tim nóng, lần trước đoạt được huyền linh diệu quả, hai người đều từ chối không muốn, sau cùng để lại cho nàng. Tuy nhiên hai người đều nói huyền linh diệu quả đối với mình vô dụng, kỳ thật cũng không phải là thật vô dụng, mà chính là hai người cố ý lưu cho cần có nhất nó Diệp Tri Thu. Đối với phần ân tình này, nàng một mực cái ở trong lòng, bây giờ Long Trần cần muốn trợ giúp, nàng nghĩa vô phản cố đứng ở Long Trần bên này. Nhìn lấy hai người đều như thế giúp đỡ chính mình, Long Trần trong lòng không khỏi ấm áp. Loại này cảm giác tin cậy, thật khiến người ta cảm động. Hai vị mỹ nữ, như thế bảo vệ tiểu đệ trong lòng cảm động. Long Trần không khỏi tán thán nói. Dừng lại đi, đến lúc nào rồi, không cho phép nói năng ngọt xớt. Đường Uyển Nhi căm tức nói, là hắn biết Long Trần lại muốn bắt đầu phô trương, vội vàng ngăn lại, chuẩn bị một chút đi, ba người chúng ta toàn lực ứng phó, đem hắn cầm xuống, đến lúc đó ngươi cũng là đệ tử hạch tâm. Phải biết đệ tử hạch tâm đãi ngộ, sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi nhất định muốn toàn lực ứng phó, hiểu chưa? Long Trần gật gật đầu, bất quá trước lúc này. Ta cần làm một thanh tiện tay gia hỏa, đối với Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu bên này người hô, uy, người nào có trọng gia hỏa cống hiến một lấy ra, càng nặng càng tốt, đừng nói, nhiều người thật đúng là lực lượng lớn, một cái cường tráng đại hán đi ra, trong tay nhiều hơn một thanh sau cả người còn lớp 10 tiết đại đao tới. Đao dài chín thước, lưỡi dao chừng 7 tấc dày, toàn thân đen nhánh, nhìn qua vô cùng trầm trọng. Tà gia truyền Lạc Vũ Khai Sơn đao, 9700 cân. Ngươi xem một chút có thể sử dụng không? Đại hán kia lệ thuộc vào Diệp Tri Thu thủ hạ. Long Trần tiếp nhận trường đao, điên điên. Mừng lớn nói, cảm ơn huynh đệ, bảo đao ta mượn dùng một chút, người kia thấy mình bảo đao, tại Long Trần trong tay, vậy mà cảm giác nhẹ như không có vật gì, không khỏi trợn mắt líu lưỡi, phải biết hắn thiên sinh thần lực, sử dụng đao này, cũng cần toàn lực bạo phát mới được, coi như như thế, cũng tuyệt đối không thể giống Long Trần dễ dàng như vậy. Long Trần mang theo cái này cây đại đao, cả người khí thế biến đổi, giống như lợi nhận ra khỏi vỏ, quang mang diệu thiên, cho người ta một loại cảm giác, phủ bụi thần binh muốn thức tỉnh. Ta cần chính là như vậy trọng gia hỏa, không biết cái gì thời điểm mới có thể lấy được một cái chính mình hài lòng gia hỏa, Long Trần nắm trường đao. Trong lòng tràn đầy lòng tin, đem trường đao hướng trên bờ vai một kháng, đối với Đồ Phương nói, khảo hạch có thể bắt đầu, Đồ Phương gật gật đầu. Ánh mắt chỗ sâu toát ra một tia tán thưởng, biết rất rõ ràng phía trước hung hiểm, biết rất rõ ràng thất bại không thể tiếp nhận, vẫn như cũ có can đảm khiêu chiến. Cái kia cũng không phải là cuồng vọng, đó là một loại đạo tâm, một loại vô địch đạo tâm, một loại có thể cảm phá trước mắt trùng điệp tràn buộc lòng tin. Trận này thí luyện là Đồ Phương cố ý an bài, dựa theo biệt viện quy củ, đệ tử hạch tâm khảo hạch sau khi thất bại. Chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Đối với Long Trần dạng này thiên tài thực sự quá không công bằng, cho nên Đồ Phương trưởng lão sau cùng vẫn là không nhịn được, dùng quyền lợi của mình, cho Long Trần một cái cơ hội, một cái đạt được hạch tâm cấp đãi ngộ cơ hội. Tuy nhiên trưởng môn cảnh cáo qua hắn, không thể nhúng tay Long Trần trưởng thành, thế nhưng là Đồ Phương cho rằng, hắn không có tận lực đi thiên vị Long Trần, nếu như đổi còn lại một cái kỳ tài, hắn cũng cần phải dạng này bổ khuyết hắn, cho nên cũng không tính can thiệp Long Trần trưởng thành. Đồng thời Đồ Phương cũng cho Long Trần tăng lên áp lực thực lớn. Long Trần đứng vững, hơn nữa còn có hai cường giả, tình nguyện cùng hắn đi mạo hiểm, cái này đầy đủ nói rõ Long Trần nhân cách mị lực. Hắn tin tưởng, nếu như Long Trần đạt được hạch tâm cấp đệ tử đãi ngộ, tất nhiên sẽ như sao chổi đồng dạng cuộc khởi, trong tương lai thi đấu bên trong, hiển lộ tài năng, mang theo biệt viện đi về phía huy hoàng đỉnh phong. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu chậm rãi đi vào trong trận pháp. Cái kia trận pháp giống như một đạo trong suốt màn sáng, bao phủ phương viên khoảng cách 10 dặm. Mà quỷ sa chính bị vây ở trận pháp hạch tâm, ở nơi đó có vô số dày đặc quang mang. Giống như xiềng xích đồng dạng, đem quỷ sa khốn đến siết sao, mặc cho hắn làm sao dãy dụa đều vô dụng. Đồ Phương nhìn lấy ba cái kia bóng người, chậm rãi đi vào trung ương trận pháp, một tiếng gào to, khảo hạch bắt đầu theo Đồ Phương thanh âm. Trong trận pháp những cái kia quấy nhiễu tại quỷ sa trên người chùm sáng biến mất, quỷ sa lập tức thu được tự do. Thoát ly ràng buộc rồi quỷ sa, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Long Trần đánh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.